Truyện đam mỹ, xuyên thành vị hôn phu, chuyên tìm đường chết của anh đế. Tác giả, Lâm Án Tư, người đọc, Thủy Nguyệt. Chương 211, một nhà bốn người, tham gia chương trình thực tế, 17. Khi Đỗ Hạo Bằng và Quách Tử Anh nhận được thông báo rời khỏi chương trình, đều hơi kinh ngạc. Quách Tử Anh không rõ, sao đột nhiên lại muốn chúng tôi rời khỏi. Đỗ Hạo Bằng lại cười lạnh một tiếng. Tôi nhớ rõ hợp đồng chúng ta ký đã nói quay 6 lần. Tôi nói không sai chứ? Không sai, đúng là như thế. Nhưng trên hợp đồng chúng ta ký cũng giấy trắng mực đen rõ ràng. Trong lúc ghi hình, các cậu cần phối hợp với tổ chương trình, qua thuận với các gia đình khác. Nhưng mà các cậu không làm được. Là bên cậu vi phạm hợp đồng trước. Chúng tôi cũng chỉ có thể ngăn chặn thiệt hại kịp thời, nên mới để các cậu rời khỏi chương trình mùa này. Đỗ Hạo Bằng nhíu mày, cô nói không hòa thuận với gia đình khác. Là chỉ gia đình của hai nam diễn viên kia. Tướng đạo nhìn hắn thở dài, nói mấy chuyện đó cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Việc đến nước này thì các cậu rời khỏi đi. Đến mức này sao? Đỗ Hạo Bằng cảm thấy quyết định này đúng là chuyện bé xé ra to. Nhà bọn họ là thượng đế sao? Có tranh chấp với nhà bọn họ thì phải rời khỏi. Sao thế? Chương trình này là nhà bọn họ làm mà. Đương nhiên chương trình này không phải Gia Mặt Thần làm. Tướng đạo thầm nghĩ, nhưng cậu ấy là kim chủ bà ba đó. Đỗ Tổng, Tướng đạo bình tĩnh nói, cậu biết là một game show lên sóng truyền hình, cái gì là quan trọng nhất không? Cái gì? Là rating. Tướng đạo nhìn thẳng Đỗ Hạo Bằng, đối với chúng ta mà nói, những cái khác đều là vô nghĩa. Chỉ có rating là quan trọng nhất. Đương nhiên, Gia Mặt Thần và Yến Thanh Trì không phải thượng đế, nhưng là bọn họ là người đảm bảo rating. Nói câu này có thể không dễ nghe, nhưng chương trình này nếu không có nhạc của cậu, cũng không ảnh hưởng quá nhiều tới rating của chương trình chúng tôi. Có thể chỉ là thiếu một đề tài thôi, nhưng nếu thiếu một nhà Gia Mặt Thần và Yến Thanh Trì, phải chắc chắn rating của chúng tôi sẽ rơi không ngớt. Mà nếu nhà bọn họ đi chương trình của Đài Cách Vách, vậy tổn thất này sẽ quá lớn với đài của chúng tôi rồi. Thế nên, tướng đạo thầm nghĩ, cho dù sản phẩm dưới trướng Giang Thị không có quyền đặt tên trong chương trình này, thì bọn họ cũng sẽ không vì một Đỗ Hạo Bằng mà xảy ra tranh chấp không cần thiết với Gia Mặt Thần. Gia Mặt Thần và Yến Thanh Trì là được bọn họ hao hết tâm tư mời mới đến được. Mùa này bán chủ yếu là gia đình bọn họ, bốn nhà khác đều có thể không quay, nhưng nhà Gia Mặt Thần và Yến Thanh Trì cần phải quay. Nếu Đỗ Hạo Bằng trêu chọc nhà khác, cô còn có thể khuyên nhủ một chút, nhưng cố tình hắn lại trêu chọc người không thể trêu chọc nhất, vậy thì chỉ có thể mời nhà bọn họ rời khỏi. Đỗ Hạo Bằng cảm thấy buồn cười. Tổ chương trình các người chỉ có chút bản lĩnh này. Không phải cô nói chương trình của cô đặc biệt hot, vô số gia đình minh tinh tranh giành tham gia. Sao bây giờ lại biến thành không có một nhà bọn họ, thì rating của cô hỏng ngay, cô trở mặt nhanh thật đấy. Đúng là chương trình của chúng tôi đang hot. Đúng là rating cũng không tệ thật. Hơn nữa mùa này, có nhà của Gia Mặt Thần Yến Thanh Trì này, như hổ thêm cánh, có hy vọng đạt rating cao hơn nữa. Không có chương trình nào lại ngại rating của mình quá cao. Lời thì tôi cũng nói hết rồi, hy vọng chúng ta gặp mặt vui vẻ, chia tay êm đềm. Hiệp nghị bảo mật chúng ta ký trước đó, anh còn nhớ rõ chứ? Nếu sau khi anh rời khỏi đây, mưu tính lên tiếng, nói một số lời không thích hợp, ác ý công kích chương trình hay khách mời của chúng tôi, vậy chúng ta phải nói chuyện bằng luật pháp rồi. Tướng đạo bình tĩnh nói, Đỗ Tổng, anh cũng là người có thân phận. Anh cũng không hy vọng có một ít video bất lợi với anh chảy ra ngoài, không phải sao? Cô đang uy hiếp tôi, Đỗ Hạo Bằng hỏi. Tướng đạo hơi mỉm cười. Tôi chỉ là hy vọng chương trình của chúng tôi có thể có kết thúc thuận thuận lợi lợi. Đây là công việc của tôi hy vọng tôi có thể làm việc thuận lợi. Đỗ Hạo Bằng cười khẽ, được thôi, hắn nói, tôi đồng ý với cô. Tướng đạo cảm thấy hắn nói câu này cũng không thành tâm như thế, nhưng miệng là mọc ở trên người của Đỗ Hạo Bằng. Nếu hắn khăng khăng muốn nói hoặc làm cái đó, cô cũng không thể bịt miệng hắn không cho hắn nói chuyện, nên tướng đạo không nói gì thêm. Tình huống xấu nhất cùng lắm là Đỗ Hạo Bằng hất nước bẩn cho bọn họ và Gia Mặt Thần. Tới đó thì cô thả hình ảnh quay được ra, lại đăng kèm theo khắp sình lừa tình, nói đây là tăng nhiệt độ tuyên truyền cho chương trình. Cuối cùng, trong cái giới này, chơi thế nào? Có thể chơi thế nào? Tướng đạo tự nhận cô hiểu rõ hơn Đỗ Hạo Bằng nhiều. Lúc này Quách Tử Anh rốt cuộc cũng hiểu, Đỗ Hạo Bằng chọc tới Gia Mặt Thần, nên nhà bọn họ cần phải rời khỏi đây. Cô tưởng tượng đến cảnh mình phải từ bỏ một cơ hội được hấp thụ ánh sáng tốt như vậy, nên không cam lòng, giãy giụa tỏ vẻ. Tướng đạo, chỉ có thể chọn nhà chúng tôi, vậy chắc chắn nhà chúng tôi có đặc điểm gì đó mà nhà khác không có, nên chị mới có thể chọn chúng tôi. Một khi đã như vậy, Chị không thể giúp chúng tôi nói một câu với Gia Mặt Thần, Yến Thanh Trì sao? Chuyện trước đó là Lị Lị không đúng. Chúng tôi đảm bảo, quá trình quay tiếp theo sẽ trong Lị Lị đàng hoàng, không để Lị Lị đi trêu chọc con của bọn họ. Vậy được chứ? Đỗ Lị Lị nghe Quách Tử Anh nói bất mãn. Mẹ có phải là mẹ con không vậy? Con đã không có thỏ con rồi mà mẹ còn nói con. Con nói con không đúng, sao mẹ lại làm như vậy được thế? Đỗ Hạo Bằng lạnh lạnh nhìn về phía Quách Tử Anh. Cái gì là để Lị Lị không đi trêu chọc con bọn họ? Sao? Con của bọn họ cao quý hơn sao? Đỗ Hạo Bằng cười lạnh. Chỉ là hai thằng nhỏ mồ côi được nhận nuôi thôi, ai biết xuất thân thế nào. Cô đúng là coi trọng hai đứa nó, không có kiến thức thì ít nói chút đi. Quách Tử Anh không dám nghịch lại ý của hắn nên cúi đầu không nói gì. Tưởng Đạo không nhịn được cười. Trước mắt đã nhìn ra, con của họ đúng là cao quý hơn con gái hai người. Cô nhìn Đỗ Hạo Bằng, trong mắt mang theo chút trào phúng. Dù sao, người đi là các người chứ không phải bọn họ, không phải sao. Thế nên dù xuất thân của bọn họ bình thường, nhưng bây giờ lại cao quý hơn con các người. Chuyện này không phải đã quá rõ ràng rồi sao? Đỗ Hạo Bằng không nghĩ tới cô sẽ nói như vậy, nhìn chằm chằm Tưởng Đạo một lát đột nhiên cười. Phải không? Vậy chúng ta nhìn xem cuối cùng thì con của ai cao quý hơn? Tùy ý anh, dù sao, đối với tôi thì đã là như thế rồi. Chỉ tiếc, ra khỏi chỗ này, rời khỏi cái vòng giới giải trí thì không nhất định nữa rồi. Tưởng Đạo thầm nghĩ, vậy đúng là cậu suy nghĩ quá nhiều, nhưng cô cũng lười đi nhắc Đỗ Hạo Bằng. Cô thân là đạo diễn của tổ chương trình, vốn dĩ có trách nhiệm gắn kết mọi người, giúp mọi người hóa giải hiểu lầm, biến chiến tranh thành tơ lụa. Nên lúc Cha Mạc Thần ra quyết định để Đỗ Hạo Bằng rời khỏi, cô còn nói giúp Đỗ Hạo Bằng. Nhưng nói chuyện một hồi, đặc biệt là sau khi nghe Đỗ Hạo Bằng khinh thường hai đứa bé nhà Gia Mạc Thần và Yến Thanh Trì, cô cảm thấy đúng là chính xác Đỗ Hạo Bằng không thích hợp chương trình này. Cô cảm thấy trẻ em đều là thiên sứ nhỏ đáng yêu. Cho dù có vài bé có chút khuyết điểm trên người, Tưởng Đạo cũng sẽ tự nói với mình đó là do bọn họ còn nhỏ, còn cần người lớn dạy dỗ. Nhưng bản chất của đứa trẻ nào cũng là đáng yêu. Rõ ràng Đỗ Hạo Bằng không cảm thấy như vậy, nên tâm lý của hắn mới không chút gánh nặng biểu đạt ác ý với trẻ em. Cứ như vậy thì sớm hay muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện. Tưởng Đạo thầm nghĩ, Cha Mạc Thần và Yến Thanh Trị suy xét là đúng, đúng là Đỗ Hạo Bằng nên rời khỏi. Tưởng Đạo lại nói thêm vài câu với Đỗ Hạo Bằng rồi rời khỏi nhà hắn. Đỗ Hạo Bằng cũng bắt đầu thu dọn hành lý chuẩn bị đi. Quách Tử Anh cảm thấy rất khó chịu, vất vả lắm cô mới lấy được cơ hội này, sao cứ vậy mà mất đi. Trong lòng cô ấm ức nhưng giận mà không dám nói gì, chỉ có thể an tĩnh dọn đồ. Đỗ Lị Lị mất một lát mới nhận ra hiện tại. Chúng ta không quay nữa sao? Không quay nữa, Đỗ Hạo Bằng nói. Đi, chúng ta về nhà. Đỗ Lị Lị đã sớm không muốn quay nữa. Cô bé cảm thấy cái chỗ rách nát này không có gì hết, ăn cũng không ngon, hoàn toàn kém xa với ở nhà thoải mái. Dạ, cô bé vui vẻ nói. Trong lòng Đỗ Hạo Bằng có giận, dọn đồ xong lập tức kéo Đỗ Lị Lị đi. Quách Tử Anh đi theo bọn họ. Bọn họ mới vừa đi đến cạnh xe, chuẩn bị lên xe, đột nhiên nghe có người kêu Đỗ Hạo Bằng. Đỗ Hạo Bằng. Đỗ Hạo Bằng quay đầu lại là Gia Mặt Thần. Hắn nhìn Gia Mặt Thần, tựa hồ là muốn nhìn một chút, hắn còn có tính toán chơi cái gì hoa chiêu. Gia Mặt Thần đến gần hắn nhẹ giọng nói. Còn nhớ rõ câu nói trước đó bác Phong nói với cậu không? Đỗ Hạo Bằng không nhớ rõ, hắn nhìn Gia Mặt Thần, chờ Gia Mặt Thần nói tiếp. Gia Mặt Thần ôn hòa nói. Cái họ bác này không gặp nhiều lắm, cậu về hỏi ba cậu thử. Nếu ba cậu nghĩ không ra thì cậu cứ nói với ông ấy cái tên bác Phong này. Đỗ Hạo Bằng cười nhạo. Tôi còn tưởng cậu muốn tôi hỏi ba tôi biết tên của cậu không, thì ra là mượn tên người khác. Gia Mặt Thần mỉm cười. Bởi vì cậu không cần hỏi, tôi cũng biết chắc chắn ông ấy chưa từng nghe qua tên tôi. Nếu không cũng không đến mức không nhắc nhở cậu câu nào hết. Nhưng mà nếu ông ấy biết tên bác Phong, có lẽ sẽ đoán được tôi là ai. Đỗ Hạo Bằng nghe vậy nhíu mày, không khỏi suy đoán thân phận của Gia Mặt Thần. Gia Mặt Thần nhìn hắn, ngữ điệu ngang ngang. Sau khi hỏi xong thì rút lại tâm tư của cậu đi. Đừng nghĩ cái không nên nghĩ, cũng đừng làm cái gì không nên làm. Nếu không, cậu sẽ phải hối hận. Gia Mặt Thần nói xong, không nói thêm gì nữa, xoay người rời khỏi. Thật ra, hắn không muốn nói lời vô nghĩa với Đỗ Hạo Bằng. Chỉ là chuyện liên quan đến Kỳ Kỳ và Nghiêng Nghiêng. Hắn không thể không cẩn thận. Loại người như Đỗ Hạo Bằng mà xám xịt kẹp chặt cái đuôi rời khỏi, chắc chắn hắn sẽ không cam tâm ngậm chặt miệng không làm bất cứ thứ gì. Nhưng lại không ai biết khi nào hắn nói cái gì. Nếu người Đỗ Hạo Bằng nhắm vào là mình, vậy Gia Mặt Thần sẽ không để ý. Tất nhiên sẽ có Võ Nguyên thay hắn nghĩ cách giúp hắn hóa giải công kích của Đỗ Hạo Bằng. nhưng hắn lo lắng Đỗ Hạo Bằng sẽ nhắm đầu mâu ngay Kỳ Kỳ và Nghiêng Nghiêng. Hắn mang hai đứa nhỏ lên chương trình này không phải vì để hai đứa đụng phải ác ý của người khác. Cho dù cuối cùng ác ý này sẽ bị mình hóa giải, sẽ được tác dụng tương phản, nhưng Giang Mạc Thần cũng không hy vọng con mình phải chịu chỉ trích không cần thiết, nên hắn chọn lãng phí vài phút để làm Đỗ Hạo Bằng câm miệng hoàn toàn. Đương nhiên, Đỗ Hạo Bằng sẽ câm miệng bởi vì thân phận của Giang Mạc Thần được che giấu rất kín, nhưng thân phận của Bác Phong lại không kín như vậy. Đỗ Hạo Bằng không biết thế, nhưng cha hắn lại biết. Đỗ Mông nhìn tin nhắn của con mình một hồi. Ba, ba biết Bác Phong không? Rồi trực tiếp gọi điện thoại tới cho Đỗ Hạo Bằng. Sao đột nhiên con lại hỏi ba chuyện này? Con gặp Bác Phong. Bác trong Bác Học, Phong là ngọn núi. Cái họ này không thường gặp, con xác định là chữ Bác đó. Nếu thật thì con phải tạo quan hệ tốt với cậu ta. Nhà họ Bác là gia tộc lớn. Nếu con có thể có quan hệ tốt với nhà họ Bác, vậy con chính là công thần lớn của nhà ta. Ba ba cũng yên tâm, để con đi làm việc, con hiểu không? Đỗ Hạo Bằng nắm chặt di động, nhất thời không nói gì được. Hắn nghe âm thanh kích động của cha mình, số cuộc cũng sinh ra cảm xúc sợ hãi hiếm thấy. Vậy ba, ba biết Giang Mạc Thần không? Hắn nghe thấy mình, thật cẩn thận hỏi. Chương 212. Một nhà bốn người tham gia chương trình thực tế 18. Cùng ngày Đỗ Hạo Bằng rời khỏi, option Weibo của The Family đăng bài thanh minh về chuyện Đỗ Hạo Bằng rời khỏi. Bài thanh minh viết rất ngắn gọn, không có viết nguyên nhân cụ thể, chỉ tỏ vẻ nhà Đỗ Hạo Bằng Quách Tử Anh vì lý do cá nhân nên tạm thời không quay nữa. Bài thanh minh này gây ra một trận xôn xao trên mạng. Các dân mạng sôi nổi suy đoán, rốt cuộc là vì sao, lý do cá nhân thế nào mới làm bọn họ đã tham gia rồi rút lui. Nếu muốn rút lui, vì sao không rút lui trước khi bắt đầu chứ? Sao lại đột nhiên rời khỏi? Đã xảy ra vấn đề trong quá trình quay thật đúng không? Nếu là lý do cá nhân, vậy chẳng phải không nên rút lui trước khi bắt đầu quay sao? Vì sao quay 2 ngày rồi bây giờ mới nói rời khỏi thế? Không phải đã xảy ra mâu thuẫn với tổ chương trình trong lúc quay chứ? Mọi người nghị luận sôi nổi, nhưng cũng không liên tưởng đến Giang Mạc Thần và Yến Thanh Trì. Dù sao hình tượng trước công chúng của hai người luôn rất tốt. Tiểu Lâm phụ trách tuyên truyền vẫn canh giữ trước máy tính, dán mắt nhìn chằm chằm Weibo của Đỗ Hạo Bằng và Quách Tử Anh, lo lắng hai người nói những điều không nên nói. Nhưng thẳng đến một ngày sau, Weibo của Đỗ Hạo Bằng vẫn không có chút động tĩnh gì. Tưởng đạo cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không thiếu cảnh giác mà vẫn để Tiểu Lâm tiếp tục nhìn chằm chằm. Đỗ Hạo Bằng nào còn tâm tư quản thanh minh trên mạng của Tưởng đạo. Bây giờ hắn vội vàng tổ chức ngôn ngữ, phỏng đoán rốt cuộc Giang Mạc Thần cảm thấy hắn thế nào. Chán ghét, vô cùng chán ghét, đặc biệt chán ghét, hay là chán ghét vẫn có thể tha thứ được. Phải cân nhắc xem Giang Mạc Thần có động tác gì tiếp theo không. Mình phải nói chuyện thế nào mới có thể làm Giang Mạc Thần xóa bỏ toàn bộ ân oán trước đó với mình. Đỗ Hạo Bằng sầu thúi ruột, một câu mà phải đánh tới đánh lui nhiều lần, cuối cùng đơn giản vứt điện thoại qua một bên, nhức đầu chóng mặt. Đỗ Mông chưa từng nghe qua tên của Giang Mạc Thần, nhưng hắn từng nghe qua tên của Giang Tinh Thần. Tuy người ngoài đều cho rằng cho tới bây giờ vẫn là ba Giang đang cầm quyền nhà họ Giang, nhưng người trong giới ít nhiều đều biết nhà họ Giang đã sớm ủy quyền cho đời sau. Đỗ Mông không biết vì sao đột nhiên Đỗ Hạo Bằng lại hỏi ông chuyện của Bác Phong và Giang Mạc Thần, nhưng ông đoán chắc là con trai mình đã gặp hai người kia, nên ông mạnh dạn đánh bừa nói phỏng đoán của mình cho Đỗ Hạo Bằng nghe. Ba chữ Giang Mạc Thần đã có hai chữ trùng với Giang Tinh Thần. Nếu con nói Giang Mạc Thần này quen biết với Bác Phong, vậy chắc đó là người nhà họ Giang. Vận may của con khá tốt, có thể một lần gặp được hai người kia, giao thiệp thật tốt với hai người họ đi, sau này sẽ có lợi với con và nhà chúng ta. Đỗ Hạo Bằng muốn hỏi, vậy nếu con đắc tội bọn họ thì sao? Nhưng hắn không dám nói ra khỏi miệng, vì ba hắn đã bắt đầu hứa hẹn cho hắn một tấm vé máy bay, hữu danh vô thực. Con cái nhà họ Đỗ nhiều, mỗi người đều nhìn chằm chằm vị trí của Đỗ Mông. Đỗ Mông phân cho mọi người một chút quyền lực để bọn họ kiềm chế lẫn nhau, ước thúc lẫn nhau. Nhà này chỉ có cậu cả và cậu tư, một người làm việc khéo đưa đẩy, một người làm việc lớn gan, nên được Đỗ Mông coi trọng, bọn họ nhiều cơ hội hơn. Đỗ Hạo Bằng, cậu ba không có gì đặc sắc, bị kẹp ở giữa, nửa vời, có hơi xấu hổ. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn nghe cha hắn ký thác kỳ vọng vào mình, nhìn thấy ông đang quy hoạch tiền đồ tốt đẹp cho mình, nên hắn nói không nên lời, cũng không dám nói ra. Sau khi cúp máy chỉ có thể cầm di động, cân nhắc làm sao thì Giang Mạc Thần mới thay đổi ấn tượng với mình. Nếu có thể, tốt nhất là hai người có thể hóa thù thành bạn. Trong lòng Đỗ Hạo Bằng, nhìn không được trách cứ bà hắn. Vì sao không nói với hắn mấy điều đó sớm hơn? Vậy thì, từ ban đầu hắn đã có thể ở chung thật tốt đẹp với nhóm người của Gia Mạc Thần. Không chừng quay xong chương trình này thì bọn họ đã trở thành bạn bè. Cứ như vậy hắn có thể mượn thế lực của hai nhà Giang Bác Dùng, chỉnh sửa địa vị ở nhà của mình, trở thành người điều hành đời tiếp theo của nhà họ Đỗ. Lúc này hắn đã hoàn toàn quên mất, từ lúc bắt đầu hắn đã không đặt chương trình này vào mắt. Chỉ là sau khi nghe Tưởng Đạo nói chương trình này có thể hỏa bạo xong, Quách Tử Anh cũng nói như vậy, nên hắn mới cảm thấy có thể mượn cơ hội này tuyên truyền nhãn hiệu công ty mình, một tay sáng lập, cho ra mắt. Nên mới cố mà làm. Tham gia chương trình này, hắn cảm thấy mình là đang hạ thấp thân phận lên chương trình này, nên cũng không có nói với người trong nhà, thậm chí còn chưa nhìn kỹ khách quý cùng quay, chưa chuẩn bị bất kỳ thứ gì, chỉ mang theo ngạo mạn và khinh thường của mình, khoan thai mà đến. Nhưng nào biết tuy rằng The Family là miếu nhỏ, nhưng lại chứa tận hai tôn Phật, mà vị nào hắn cũng không đắc tội nổi. Cuối cùng, Đỗ Hạo Bằng vẫn lựa chọn Tưởng Đạo làm điểm móc nối. Hắn gọi điện cho Tưởng Đạo, hiếm khi hạ mình tỏ vẻ, trước đó là mình không đúng, hắn đã biết sai, hy vọng có thể về tố quay tiếp. Cũng hy vọng Tưởng Đạo có thể giúp hắn điều hòa không khí, hắn nhất định sẽ quản giáo con gái thật tốt, bảo đảm sẽ không để con gái mình đi trêu chọc hai đứa nhỏ nhà họ Giang. Tưởng Đạo bị thái độ thay đổi đột ngột của hắn làm cho hoảng sợ, thậm chí nhìn lại tên người gọi đến, xác định đúng là Đỗ Hạo Bằng thật, chứ không phải lừa đảo. Cô không rõ vì sao, lúc đi Đỗ Hạo Bằng còn bộ dáng, các người chờ đó cho tôi, sao giờ lại biến thành, sao cũng được, chỉ cần chỉ cho tôi về là được. Chuyển biến này không khỏi quá nhanh rồi, Tưởng Đạo nhịn không được phải phun tào, vừa mới đi thôi mà, đã chạy tứ xuyên học biến sắc mặt sao. Vậy việc học của hắn đã có thành tựu rồi. Đương nhiên là Tưởng Đạo không đồng ý rồi, quyền quyết định của chuyện này không nằm ở chỗ cô. Từ lúc bắt đầu, người chủ trương để Đỗ Hạo Bằng rời khỏi đã không phải cô. Cô chỉ là sau khi nghe thấy lời nói đầy ác ý của Đỗ Hạo Bằng mới cảm thấy đúng là hắn nên đi. Vậy nên chắc chắn cô sẽ không cho Đỗ Hạo Bằng quay về. Đỗ Hạo Bằng bị cô từ chối, đành phải căng da đầu, tiếp tục soạn chữ. Hắn không có số điện thoại và WeChat của Gia Mặt Thần, nhưng bởi vì mọi người đều ở chung trong nhóm chat The Family, nên Đỗ Hạo Bằng có thể gửi lời mời bạn tốt với Gia Mặt Thần. Lúc gửi lời nhắn xin bạn tốt, cũng viết rõ ràng suy nghĩ của mình, biểu đạt lời xin lỗi của mình, hơn nữa cũng biểu đạt trái tim muốn tiếp tục ghi hình của mình với Gia Mặt Thần. Đỗ Hạo Bằng gõ gõ đánh đánh, lại cảm thấy nói thế nào cũng không đúng. Hắn vừa không muốn biểu hiện của mình thật mất mặt, lại lo lắng nếu mình không cúi đầu thì không thể làm Gia Mặt Thần vừa lòng. Gia Mặt Thần sẽ không tha thứ cho hắn. Hắn bất đắc dĩ là ném điện thoại qua một bên, nhưng chẳng được bao lâu lại cầm lên. Hắn click mở nhóm chat WeChat, chỉ thấy dưới cùng cuộc trò chuyện có 8 chữ màu đen rõ ràng, kích cỡ chữ không lớn không nhỏ, đoan chính viết: bạn bị Tưởng Đạo xóa khỏi nhóm chat, Đỗ Hạo Bằng 3 chấm. Cuối cùng Đỗ Hạo Bằng vẫn phải căng da đầu gửi lời mời kết bạn cho Gia Mặt Thần. Hắn thấp thỏm chờ trả lời, nhưng lại không chờ được kết quả gì. Lời mời này giống như là đá chìm xuống biển, không tiếng vọng lại. Dù trái tim Đỗ Hạo Bằng bị giằng xé thế nào cũng không được chấp nhận. Gia Mặt Thần không phí bao nhiêu thời gian trên người Đỗ Hạo Bằng nữa. Đối với hắn mà nói, nhìn thấy lời mời kết bạn và lời xin lỗi yếu thế của Đỗ Hạo Bằng thì tất cả cũng đã kết thúc. Đỗ Hạo Bằng sẽ biết rõ còn cố tình đến trêu chọc hắn tiếp. Hắn không cần lãng phí thời gian trên người người này nữa. Nên Gia Mặt Thần từ chối lời mời của hắn, cất di động, chuẩn bị đi ngắm đơm đớm ở bờ sông trong rừng cùng với Yến Thanh Trì và Kỳ Kỳ Nghiêng Nghiêng. Cùng đi xem còn có Bác Nghiêng, Bác Phong và Phó Mẫn Chi. Lúc Bác Nghiêng nghe Kỳ Kỳ nói tối nay nhà bọn họ sẽ đi ngắm đơm đớm, thì tỏ vẻ mình cũng muốn đi. Kỳ Kỳ rất vui vẻ hẹn nhóc, vậy tối tới đi tìm cậu. Đương nhiên Yến Thanh Trì không thể nào để bé ra ngoài một mình vào buổi tối, nên bọn họ cùng đi tìm Bác Nghiêng. Bác Nghiêng lôi kéo Bác Phong và Phó Mẫn Chi, nói cùng đi nha. Gần đây Phó Mẫn Chi và Bác Phong đang ở thời kỳ cân bằng vi diệu, hai người liếc nhau một cái, không từ chối, coi như là đồng ý rồi. Hai nhà cùng ra ngoài chơi, ba cô cưng đi tuốt đằng trước, Kỳ Kỳ và Bác Nghiêng còn chơi đùa cùng nhau. Hai bé chạy cách nhau rất gần, cậu đuổi theo tớ, tớ đuổi theo cậu. Chân ngắn của Nghiêng Nghiêng đuổi theo bọn họ. Bước chân bé ngắn, lúc đuổi không kịp, lập tức hô to, anh hai, đi chậm thôi, chờ em với. Kỳ Kỳ và Bác Nghiêng sẽ lộn về tìm bé con, kéo tay nó, cả ba đứa cùng chạy về trước. Nghiêng Nghiêng đi ở giữa, vui vẻ, nắm tay lắc qua lắc lại, cười hắc hắc. Kỳ Kỳ chọc nó. Nghiêng Nghiêng, hát một bài đi. Nghiêng Nghiêng hỏi bé, hát bài nào nha? Hát bài con lừa con. Nghiêng Nghiêng không chút xấu hổ, há miệng lập tức hát. Tớ có một con lừa con, trước nay tớ chưa từng cưỡi. Kỳ Kỳ cũng hát cùng với bé con. Có một ngày tớ tâm huyết dâng trào cưỡi nó đi họp chợ. Đến cuối cùng, bác Nghiên cũng gia nhập hàng ngũ ca hát của hai bé. Ba cục cưng cùng hát, hát xong lại tự vui vẻ không chịu được, cười ha ha ha. Yến Thanh Trì và Gia Mạc Thần nhìn ba đứa nhỏ, tay cầm tay cười ha ha trước mặt, trong mắt mang theo ý cười. Gia Mạc Thần nhìn y, chúng ta cũng cần hát sao? Anh nói cái gì? Yến Thanh Trì không dám tin tưởng nhìn hắn, là em vừa nghe nhầm sao Giang tiên sinh? Anh nói chúng ta cần làm gì? Không hát sao? Em xem, mấy đứa Kỳ Kỳ vui vẻ bao nhiêu. Yến Thanh Trì nghe mấy bé hát xong, lại đổi qua bài khác. Âm thanh ngây ngô của Nghiên Nghiên lẫn trong giọng nói của Kỳ Kỳ và bác Nghiên có vẻ phá lệ non nớt đáng yêu. Y nghe Nghiên Nghiên hát, cảm khái tự đáy lòng nói. May quá, Nghiên Nghiên không bị di truyền khuyết tật giọng hát của em, đúng là đáng mừng. Sao em lại nói sang chuyện khác chứ? Gia Mạc Thần nhìn y cười nói. Yến Thanh Trì mỉm cười. Bởi vì em không muốn hát. Nếu anh muốn hát, thì anh hát một bài cho em nghe đi. Vậy rất không thú vị. Sao lại không thú vị? Rõ ràng rất thú vị. Hát đi. Không phải vừa rồi anh rất tích cực sao? Vậy nên em cho anh cơ hội khoe khoang đó. Gia Mạc Thần nhìn y. Em muốn nghe thật sao? Yến Thanh Trì gật đầu. Gia Mạc Thần nghĩ nghĩ. Vậy chờ lát nữa thấy được Đơm Đớm rồi, anh hát cho em nghe. Làm gì? Anh còn ấp ủ hả? Yến Thanh Trì cười nói. Gia Mạc Thần bất đắc dĩ thở dài. Anh đang phải sửa sang lại kho bài hát của anh để xem bài nào thích hợp. Vốn Yến Thanh Trì còn nghĩ Gia Mạc Thần đang chọc y, không nghĩ tới hắn lại chuẩn bị hát cho mình nghe thật. Lập tức hứng thú, vỗ vỗ vai hắn tỏ vẻ. Hát cho hay đó, hát hay có khen thưởng. Khen thưởng gì? Vậy phải xem, em hài lòng với bài hát của anh bao nhiêu. Gia Mạc Thần lập tức áp lực như núi, yên lặng xem lại kho bài hát của mình. Bác Phong đi ở sau lưng bọn họ, một lỗ tai mắt nghe tiếng hát của con mình phía trước, một lỗ tai phải nghe Gia Mạc Thần và Yến Thanh Trì sến súa. Cảm thấy mình không hợp với bầu không khí bây giờ lắm, vì hắn không muốn hắn và Phó Mẫn Chi có vẻ khác biệt. Nhìn qua như người qua đường đi ngang qua, nên quay đầu nhìn Phó Mẫn Chi hỏi cô. Cô muốn nghe tôi hát không? Hắn chỉ Gia Mạc Thần và Yến Thanh Trì, giống như hai người bọn họ vậy. Phó Mẫn Chi ngẩng đầu, ba chấm. Sao lại nhìn tôi như vậy? Bác Phong lời to tiếng lớn nói. Phó Mẫn Chi nhìn hắn, không biết vì sao lại nhớ tới lần đầu tiên bác Phong mừng sinh nhật cho mình. Hắn dắt cô về nhà hắn, để cô ngồi trên ghế đá hoa viên, ôm đàn guitar giữa một biển hoa, hát cho cô nghe bài hát cô bé lọ lem. Đến giờ Phó Mẫn Chi vẫn nhớ rõ bài hát kia. Anh luôn làm em tổn thương, anh luôn tỏ ra tàn nhẫn, anh khiến em nghĩ rằng anh không thật lòng, bởi vì anh vẫn không thể tin được em xinh đẹp như thế, lại đáng yêu vô cùng. Ai cha, cô bé lọ lem của anh. Phó Mẫn Chi vô thức cúi đầu, nhẹ nhàng chớp chớp mắt. Lúc ấy bác Phong nói thế nào nhỉ? Hắn nói, làm cô bé lọ lem của anh được không? Anh đảm bảo dù anh không phải hoàng tử, nhưng anh sẽ là kỵ sĩ bảo vệ em. Hát đi, cô nhẹ giọng nói. Nhưng mà, dù anh hát hay đến đâu, thì tôi cũng không có phần thưởng đâu. Bác Phong đã chuẩn bị tốt tinh thần cô sẽ từ chối, không nghĩ tới cô lại đồng ý. Hắn hơi kinh ngạc, rồi lại nhanh chóng phản ứng. Thầm nói, ai muốn phần thưởng gì chứ? Đây là phần thưởng tốt nhất. Yến Thanh Trì thính tai. Dù âm thanh của bác Phong và Phó Mẫn Chi đều rất nhỏ, nhưng y vẫn nghe được câu chuyện phía sau. Y đụng đụng Gia Mạc Thần thấp giọng nói. Anh có cảm thấy quan hệ giữa bác Tổng và Phó Đạo Chi Giang hình như hòa hoãn hơn không ít. Bình thường, Gia Mạc Thần nhìn y, dù sao, yêu đương vẫn sẽ lây bệnh. Vậy nên chúng ta là siêu lây nhiễm. Đương nhiên, Gia Mạc Thần ôm y. Nếu sau này, bác Phong và Phó Đạo phục hồn, anh sẽ kêu bọn họ cho hai chúng ta hai bao lì xì thật lớn. Là cái loại lớn nhất ấy. Giang tiên sinh, nếu em là anh, em tuyệt đối sẽ không nghĩ chuyện sâu xa như vậy, mà nên nhọc lòng, phải chọn bài hát nào đây, dù sao chúng ta cũng đến nơi rồi. Giang Mạc Thần ngẩng đầu, đã thấy trước mặt đúng là một con sông không quá rộng. Dưới ánh trăng phản chiếu lấp lánh, Kỳ Kỳ và Nghiên Nghiên đứng trước sông, nhìn bọn họ hô lớn, ba ba, chúng ta cần đi tiếp nữa không? Ngôi sao trên bầu trời rất sáng, ánh trăng thật mông lung. Kỳ Kỳ và Nghiên Nghiên đứng dưới bóng đêm. Trước ánh sáng mờ nhạt của dòng sông cong mắt nhìn bọn họ, khoảnh khắc kia, Yến Thanh Trì cảm thấy hai bé con phảng phất như hai tinh linh nhỏ lạc xuống trần gian. Chương 213. Một nhà bốn người tham gia chương trình thực tế 19. Đi, Yến Thanh Trì nói, đi dọc theo con sông đi. Kỳ Kỳ gật gật đầu, kéo Nghiên Nghiên tiếp tục đi. Ba cục cưng không đi được bao lâu, đã nhìn thấy một loạt hàng cây. Lúc này Yến Thanh Trì và Gia Mạc Thần cũng đuổi kịp mấy bé. Kỳ Kỳ ngửa đầu hỏi Yến Thanh Trì, con đi tiếp sao ạ? Đúng vậy. Yến Thanh Trì giữ chặt tay bé. Đi, ba ba mang con đi chơi. Rừng cây ban đêm rất an tĩnh, chỉ có côn trùng còn đang xôn xao kêu ríu rít. Yến Thanh Trì và Gia Mạc Thần mở đèn pin chiếu xuống đường phía trước. Kỳ Kỳ dẫm lên ánh sáng của đèn pin, nhảy từng bước, Yến Thanh Trì di chuyển đèn pin, bé lập tức đuổi theo ánh sáng. Hai người chơi qua chơi lại, Kỳ Kỳ chơi rất vui vẻ, nhìn không được nở nụ cười. Yến Thanh Trì cười xoa xoa tóc bé, dọc theo con sông. Đi không được vài bước, đột nhiên nhìn thấy điểm sáng màu xanh cách đó không xa. Trong lòng Yến Thanh Trì lập tức kích động, vội vàng vỗ vỗ Gia Mạc Thần. Anh xem. Gia Mạc Thần nhìn lại, quả nhiên chỉ thấy dưới bóng đêm đen nhánh, từng điểm sáng xanh tựa như ngôi sao, là đom đóm. Kỳ Kỳ rất kích động. Đom đóm, ba ba, là đom đóm sao? Đúng vậy, chúng ta đi qua xem đi. Yến Thanh Trì nhẹ giọng nói. Kỳ Kỳ vội vàng gật đầu, đôi mắt lấp lánh tràn đầy chờ mong. Yến Thanh Trì kéo bé đi qua, Gia Mạc Thần bế nghiêng nghiêng lên đi theo y. Một nhà bác nghiêng theo sát sau đó, bọn họ đi thẳng về phía trước. Càng ngày càng nhiều đom đóm xuất hiện bên cạnh bọn họ, mang theo chút ánh sáng li ti, trang trí thêm cho rừng cây này, cũng tô thêm sắc màu cho tâm tình của bọn họ. Kỳ Kỳ vươn tay muốn bắt lấy, nhưng lại không bắt được. Bé nhảy dựng lên, không ngừng vội vàng chạy theo, nhảy lên muốn bắt lấy một con nhìn xem. Bác nghiêng chạy tới bên cạnh bé cũng bắt đom đóm. Nghiêng nghiêng thấy hai anh trai chạy nhảy trên mặt đất, giãy giụa cũng muốn xuống dưới chơi. Gia Mạc Thần thả bé con xuống, nghiêng nghiêng sung sướng chạy tới chỗ Kỳ Kỳ, ngây thơ hỏi bé. Anh ơi, các anh đang chơi cái gì dạ? Kỳ Kỳ khom lưng, mở tay mình ra trước mặt nghiêng nghiêng. Trong tay bé thình lình xuất hiện một con đom đóm nho nhỏ. Kỳ Kỳ thật kinh hỉ, hô to với nghiêng nghiêng. Nghiêng nghiêng, anh bắt được một con. Bác nghiêng sát qua nhìn xem. Nhưng mà người khác vừa tới thì đom đóm đã bay ra khỏi lòng bàn tay của Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ vội vàng bắt lấy, nhưng lại không bắt được. Bé hơi tiếc nuối. Nhưng nhanh chóng bắt đầu một vòng bắt đom đóm mới với bác nghiêng và nghiêng nghiêng. Yến Thanh Trì nhìn bọn nhỏ chơi đùa ầm ĩ, lại ngẩng đầu nhìn đom đóm trước mặt giống như kim cương vụn tưới xuống, cảm thấy tựa như đang trong thế giới cổ tích. Đẹp không? Gia Mạc Thần thấp giọng hỏi y. Yến Thanh Trì gật đầu. Đây là lần đầu tiên em nhìn thấy đom đóm, khá xinh đẹp. Đây cũng là lần đầu tiên Gia Mạc Thần nhìn thấy đom đóm nho nhỏ sáng sáng giống như ánh sáng trôi dạt. Đột nhiên hắn phát hiện trong lúc vô tình, hình như rất nhiều lần đầu tiên của hắn đều là làm cùng Yến Thanh Trì. Cùng ngắm mặt trời mọc, mặt trời lặn, cùng ngắm sao, cùng ngắm đom đóm. Khoảnh khắc kia, Gia Mạc Thần đã nghĩ xong nên hát gì cho y nghe rồi. Bầu trời ngôi sao lấp lánh, trong rừng ánh sáng đom đóm lãng mạn, không khí vừa lúc. Yến Thanh Trì và Gia Mạc Thần không đành lòng về sớm. Vì thế bọn họ nhặt một ít cành khô rồi châm lửa, ngồi bên ngọn lửa nhìn bọn nhỏ chơi đùa. Ban đêm trong rừng hơi lạnh, cũng may lửa trại đủ ấm áp. Gia Mạc Thần ôm lấy Yến Thanh Trì, nhẹ giọng nói. Nghe anh hát không? Anh muốn hát bài gì? Yến Thanh Trì hỏi hắn. Gia Mạc Thần nhìn y, từ từ mở miệng. Âm thanh từ tính, như bám vào cánh đom đóm đưa đến bên tai của Yến Thanh Trì. Nếu chúng ta chưa từng gặp gỡ, anh sẽ ở nơi nào đây? Nếu chúng ta chưa từng quen biết, bài hát này cũng sẽ chẳng tồn tại. Bài hát rất dịu dàng, như ánh trăng dưới nước, như ánh lửa nhảy nhót, lại như nước chảy róc rách. Yến Thanh Trì nghe, cảm giác cả người mình đều an tĩnh lại. Nếu chúng ta chưa từng gặp gỡ, vậy em sẽ ở nơi nào? Nếu chúng ta chưa từng quen, thế gian này làm sao chuyển động? Làn da đang rát lên vì cháy nắng, tuyết bất ngờ rơi. Ở bên em cả bốn mùa, đời người biến hóa khôn lường. Chỉ cần có em bên cạnh, có phải vội vã luân hồi thì có gì đáng sợ. Ngày hôm ấy, khoảnh khắc ấy, cảnh tượng ấy, em xuất hiện trong cuộc đời anh. Mỗi một phút, mỗi một giây, mỗi một biểu tình, câu chuyện ấy đều tràn ngập điều bất ngờ. Nếu chúng ta chưa từng gặp nhau, Yến Thanh Trì dựa vào trong lòng hắn. Từng hình ảnh trong quá khứ hiện lên trong đầu. Duyên phận luôn là thứ rất thần kỳ, có thể ghép hai người tưởng như không có gì liên quan với nhau, từ đó mở ra một án văn mới cho cuộc đời bọn họ. May mắn là y và Gia Mạc Thần đều gặp đúng người, đều tìm được hạnh phúc của mình. Vậy nên y cảm ơn duyên phận, ít nhất phải cảm ơn mỗi một đoạn duyên phận từ nhỏ đến lớn của mình. Gia Mạc Thần hát xong hỏi y, hay chứ? Hay. Yến Thanh Trì khẳng định. Về phần thưởng của anh đâu? Yến Thanh Trì ngẩng đầu hôn hắn. Phần thưởng của anh đó. Ít vậy sao? Gia Mạc Thần cố ý nói. Yến Thanh Trì cười khẽ. Vậy anh hát tiếp đi. Anh hát hay thì sẽ được thưởng tiếp. Em định lấy anh để tổ chức một buổi biểu diễn đơm đớm tối nay sao? Gia mặt thần hỏi y, Yến Thanh Trì cười tủm tỉm, thậm chí múa mai quay cuồng, bắt chước fan, giơ tay tiếp ứng, nói với hắn, ca ca cố lên, đánh khôn cho ca ca nè. Gia mặt thần bất đắc dĩ cười, sao em còn học cái này nữa, em xem nhiều bài viết quá rồi. Sớm đã học xong, Yến Thanh Trì trả lời hắn, hai người đang trò chuyện thì Bác Phong và Phó Mẫn Chi đi tới. Bác Phong nhìn lửa trại trước mặt Gia Mặt Thần và Yến Thanh Trì, hỏi bọn họ, hai cậu lạnh sao? Còn được, Gia Mặt Thần nói, vậy các cậu còn đốt lửa? Bác Phong chỉ vào ngọn lửa đang cháy lạnh khóc nói, một ngọn lửa trên núi, sáng mai vào đồn công an. Gia Mặt Thần lé mắt nhìn hắn, từ khi nào thì anh có ý thức phòng cháy tốt như vậy? Công dân ưu tú như tôi, tất nhiên là vẫn luôn rất tốt. Bác Phong tìm tảng đá ngồi xuống, lát nữa, lúc đi, phải dập hết lửa đó, nhớ rồi. Gia Mặt Thần bất đắc dĩ cố ý nói, nhưng dù tôi không nhớ rõ, vậy không phải còn có công dân ưu tú như anh sao? Cũng đúng, Bác Phong mặt dày vô sĩ nói, Gia Mặt Thần ba chấm. Bác Phong không chút lung lay vì biểu tình câm nín của Gia Mặt Thần, ngược lại hỏi hắn, vừa rồi các cậu làm gì đó? Tôi thấy các cậu vừa nói vừa cười, nói gì thế? Hát, Yến Thanh Trì mỉm cười nói, Bác Tổng có muốn hát một bài không? Bác Phong nghe vậy, nghĩ tới lời mình vừa nói với Phó Mẫn Chi trên đường đi. Muốn hát cho cô ấy nghe, hiếm khi hắn phải xấu hổ, nhìn Gia Mặt Thần. Lão Giang, cậu hát tiếp đi. Tới lượt anh, sao lại tới lượt tôi? Bác Phong khó hiểu, tôi mới vừa ngồi xuống thôi mà. Gia Mặt Thần chỉ ngọn lửa trước mặt hắn. Hưởng lửa của tôi, đâu ra mà nói nhảm nhiều như vậy, hát mau. Ăn ké chột dạ, lấy lửa của người thì phóng tay. Bác Phong tặng hắn, cũng đúng. Hắn nhìn Phó Mẫn Chi một cái, tôi hát đó. Phó Mẫn Chi lắng tai nghe. Đã nghe thấy bài hát quen thuộc, vì sao anh lại thích em? Anh đang tự hỏi chính mình, anh có thể từ bỏ tất cả mọi thứ. Vậy mà, hôm nay lại không thể buông tay em. Em chẳng xinh đẹp tuyệt trần, nhưng em lại vô cùng đáng yêu. Ai da, cô bé lọ lem của anh. Phó Mẫn Chi không nghĩ tới nhiều năm sau đó, cô lại nghe thấy bài hát này một lần nữa. Giống như cô không nghĩ tới, sẽ có một ngày, cô và Bác Phong hòa nhã ngồi cùng một chỗ, nghe hắn hát. Cô cảm thấy hình như có thứ gì đó đang lặng lẽ thay đổi. Không rõ ràng, lại không một tiếng động từ từ thay đổi. Phó Mẫn Chi, không thể nói rốt cuộc là tốt hay xấu. Cô chỉ an tĩnh ngồi đó, an tĩnh nghe, an tĩnh nhớ lại thời niên thiếu của bọn họ. Các bé Kỳ Kỳ chơi mệt rồi, chạy tới, đống lửa, làm ổ ở trong lòng của Yến Thanh Trì và Gia Mặt Thần. Yến Thanh Trì cúi đầu nhìn bé hỏi, Kỳ Kỳ hát không? Kỳ Kỳ hỏi y, hát bài gì ạ? Bài gì cũng được, Yến Thanh Trì nói. Kỳ Kỳ nghĩ một hồi, mở miệng hát bài Ngôi Sao Nhỏ. Nghiêng nghiêng, nghe bé hát, rồi hát cùng bé. Yến Thanh Trì và Gia Mặt Thần vỗ tay theo nhịp cho hai bé. Hát xong còn vỗ tay nhiệt liệt, Kỳ Kỳ hơi ngượng ngùng. Nghiêng nghiêng ngược lại rất có tinh thần, hát thêm mấy bài nữa. Chờ đến khi hai đứa nhỏ chơi đủ rồi, Yến Thanh Trì và Gia Mặt Thần dập lửa, mang hai đứa nhỏ về nhà. Nghiêng nghiêng còn nhỏ, chơi đến giờ cũng đã mệt, bám vào ngực của Gia Mặt Thần, ôm cổ hắn ngủ mất. Kỳ Kỳ chơi rất hưng phấn, dọc theo đường về còn chơi tiếp với Bác Nghiên. Hai tiểu đồng bọn cười ha ha ha, cuối cùng lưu luyến không rời, chia tay trước nhà của Kỳ Kỳ. Trước khi ngủ, Kỳ Kỳ nhìn nóc nhà hỏi, "Ba ba, ngày mai chúng ta phải về sao?" Yến Thanh Trì gật đầu, Kỳ Kỳ không nỡ. "Con muốn ở thêm mấy ngày?" Yến Thanh Trì sờ sờ đầu bé, "Đừng gấp, sau này chúng ta còn rất nhiều cơ hội ra ngoài chơi, sẽ đi đến rất nhiều nơi. Cả nhà chúng ta đều đi chứ?" Đương nhiên, Kỳ Kỳ vui vẻ, bé ôm lấy Yến Thanh Trì, nằm trong lòng Yến Thanh Trì nhẹ nhàng cười. Yến Thanh Trì cúi đầu hôn hôn đến đầu bé. Ngủ ngon, bé Kỳ Kỳ. Ngủ ngon, ba ba. Kỳ Kỳ nói xong, nhắm hai mắt lại. Ngày quay cuối cùng, tối chương trình, chia người lớn và trẻ em thành hai nhóm. Kỳ Kỳ và Bác Nghiên là hai bé lớn nhất, chủ động gánh vác trách nhiệm chăm sóc các em. Lục Miên Miên ngắt được một đóa hoa, ngó trái ngó phải, cuối cùng vẫn tặng cho bé nhỏ tuổi nhất là Nghiên Nghiên. Nghiêng nghiêng nhận hoa nói cảm ơn. Kết quả chờ đến lúc gặp Yến Thanh Trì đã tặng đi. Tặng cho ba ba nè. Bé con ngọt ngào nói, Yến Thanh Trì khom lưng hỏi nó. Con lấy hoa ở đâu vậy? Là Lục Miên Miên cho em. Kỳ Kỳ trả lời thay Nghiêng nghiêng. Lục Miên Miên nói Nghiêng nghiêng nhỏ nhất, nên em ấy tặng hoa cho Nghiêng nghiêng. Nghiêng nghiêng gật đầu, Yến Thanh Trì nhìn con trai nhỏ của mình. Con còn biết mượn hoa hiến Phật nữa, lấy hoa của người khác, tặng cho ba. Nghiêng nghiêng giơ tay. Cho ba nè, đây nè ba ba. Yến Thanh Trì nhận lấy gõ đầu bé con, sau này con gái tặng hoa cho con cũng không thể tự tiện lấy đâu. Nghiên Nghiên không hiểu, ôm đầu hỏi y, vì sao chứ? Chờ con lớn sẽ biết. Nghiên Nghiên chu miệng bất mãn nói, con đã lớn rồi. Chỉ bằng con, Yến Thanh Trì đánh giá trên dưới bé con vài lần, con vẫn còn nhỏ. Nghiên Nghiên quay đầu, xin Kỳ Kỳ giúp đỡ. Kỳ Kỳ ôm nhu nói, đừng vội, em sẽ từ từ lớn. Cũng có một ngày em lớn lên thôi. Nghiên Nghiên nhìn hai đứa, nghiêng đầu có hơi không hiểu. Lớn lên sẽ là bao lớn chứ? Lớn bằng anh hai sao? Bé con không hiểu lắm nên lắc lắc đầu, kéo Kỳ Kỳ ra ngoài chơi. Yến Thanh Trì nhìn bông hoa mềm mại trên tay mình, hoa rất đẹp, màu sắc tươi tắn, hương thơm ngào ngạt. Quan trọng nhất chính là đây là hoa Nghiên Nghiên tặng y. Mùa hè này Yến Thanh Trì thu hoạch được một đóa hoa ngoài ý muốn. Bé Nghiên Nghiên của y tặng hoa cho y, y rất vui vẻ, cẩn thận cắm hoa vào bình, tâm tình rất tốt, lẳng lặng thưởng thức. Chương 214. Một nhà bốn người tham gia chương trình thực tế 20. Trưa hôm đó, buổi ghi hình đầu tiên kết thúc trong sự không nỡ của mọi người. Gia Mạch Thần và Yến Thanh Trì mang Kỳ Kỳ cùng Nghiên Nghiên về nhà. Lúc bọn họ về đến nhà thì đã khuya, hai cục cưng đều đã mệt nhọc. Yến Thanh Trì vệ sinh đơn giản cho bọn nhỏ, rồi thả hai bé về ngủ. Trước giờ tinh lực của y đều rất nhiều. Dù có lăn lộn cả một ngày, thì giờ vẫn còn tâm tình thu dọn hành lý. Chẳng qua Gia Mạch Thần nhìn nhìn đồng hồ, cảm thấy đúng là đã quá muộn, nên mạnh mẽ kêu Yến Thanh Trì lên giường. Đi ngủ trước đi, ngày mai em dọn sau. Trước giờ Yến Thanh Trì đều không tranh chấp mấy việc nhỏ này với hắn. Bởi vậy bất đắc dĩ nhìn hành lý đã mở ra trên mặt đất. Nghĩ thôi đành để ngày mai dọn vậy. Được rồi, y cười nói. Gia Mạch Thần ra ngoài mấy ngày, ngày hôm sau lập tức phải đến Nam Tranh từ sớm, xử lý công việc còn tồn đọng mấy ngày nay. Kỳ Kỳ cũng cổng cập đến trường học. Bé và bác Nghiên nghỉ học vài ngày, các bạn ở trong trường đều rất tò mò. Một bé hai bé vây quanh trước bàn học của hai nhóc. Kỳ Kỳ, Nghiên Nghiên, các cậu bị gì vậy? Sao mấy ngày nay không đi học? Nhà chúng tớ ra ngoài chơi. Kỳ Kỳ rất vui vẻ chia sẻ với các bạn. Đi đến một thôn nhỏ rất xa rất xa. Trong thôn có đơm đớm, nho nhỏ, rất xinh đẹp. Đúng không, Nghiên Nghiên? Bác Nghiên gật đầu. Đây là lần đầu tiên bác Nghiên ra ngoài chơi với cha mẹ. So với chơi, nhóc càng quý trọng thời gian cả nhà bọn họ ở bên nhau. Chúng tớ cùng đi, còn có ba mẹ tớ. Chờ vài ngày nữa chúng tớ sẽ ra ngoài chơi tiếp đó. Trẻ con mà nhắc tới chơi thì luôn rất hưng phấn. Bạn học vây quanh không ngừng hỏi đông hỏi tây. Kỳ Kỳ và bác Nghiên nghiêm túc trả lời vấn đề của bọn họ. Nói đến chỗ buồn cười, mọi người đều cười phá lên. Thẳng đến khi tiếng chuông vào lớp vang lên, các bạn học khác mới lục tục trở lại chỗ ngồi, cầm sách giáo khoa bắt đầu tiết học. So với Gia Mạc Thần thì Yến Thanh Trì không bận rộn như vậy. Y chỉ cần tham dự mấy hoạt động của đại ngôn là được. Thời gian còn lại y đều ở nhà xem kịch bản. Thật ra kịch bản trên tay Yến Thanh Trì không ít, nhưng lại không có mấy cái có thể đả động y. Từ lúc y ra mắt đến bây giờ, nhân vật y từng hóa thân đúng là không nhiều. Nhưng hiếm có chính là mỗi một nhân vật đều có tính cách bất đồng. Yến Thanh Trì muốn đi theo hướng này, tiếp tục nhận nhân vật có tính cách khác nhau, nên vô tình đã đẩy đi rất nhiều kịch bản. Nhưng y cũng không nóng nảy. Chờ xuân tới đã định thời gian phát sóng là mùa hè tháng 7. Sau khi bộ phim này chiếu, chắc là sẽ không có ít kịch bản, loại hình khác đến tìm y. Bởi vì trong lúc ghi hình, tổ chương trình tịch thu di động. Chỉ có mỗi buổi tối sau khi quay xong, tổ chương trình sẽ trả di động lại cho khách mời, để bọn họ có thể giải quyết những vấn đề gấp. Nhưng lúc ấy đã là ban đêm, đa số phụ huynh dỗ con mình ngủ xong, cũng sẽ vào mộng đẹp cùng con, nên lâu lắm rồi Yến Thanh Trì không online diễn đàn. Y có kinh nghiệm quay chương trình thực tế. Biết trong lúc ghi hình, tổ chương trình sẽ lết một số đoạn nhỏ để dân mạng chú ý và thảo luận. Đương nhiên, Yến Thanh Trì biết cân lượng của mình và Gia Mạch Thần trong mùa này của The Family, nên y cũng biết Kỳ Kỳ và Nghiên Nghiên, hai đứa nhỏ có độ chú ý cao nhất trong mùa này. Y muốn nhìn hướng gió dư luận bây giờ. Tuy rằng y cảm thấy chắc là sẽ không có vấn đề gì quá lớn, dù sao fan của y và fan của Gia Mạch Thần bao che con như vậy mà. Yến Thanh Trì mở diễn đàn ra, còn chưa kịp tìm kiếm từ khóa, đã thấy đầu trang của diễn đàn bay lên một bài viết. Cầm kỳ thi họa, giấy bút mực nghiêng, mở topic cho hai hoàng tử nhỏ, nhảy con cứ lớn từ từ, gì không nóng nảy. Yến Thanh Trì nhấn vào, quả nhiên là topic riêng của Kỳ Kỳ và Nghiên Nghiên. Ảnh trấn cửa là hai đứa nhỏ ôm nhau chơi đùa trong chương trình. Lượng theo dõi topic rất cao, bên trong tràn ngập tim và bình luận tốt đẹp của fan. Yến Thanh Trì xem cực kỳ cảm động. Thích hai nhảy con lắm luôn á, giống như hai hoàng tử bé, quan hệ còn tốt quá trời, mỗi lần có video lết ra, đều rất có tình yêu. Hức hức hức, là hoàng tử bé thiệt đó, cực kỳ đáng yêu luôn nha, nhảy con lớn từ từ thôi, Thơ ấu là lúc tuyệt vời nhất, các em phải hưởng thụ đủ đó, đừng vội vàng lớn lên. Phải đó, các dì có thể chờ nhãi con lớn lên từ từ, nhãi con chỉ cần đáng yêu lớn lên là được, đừng nóng nảy. Chỉ có em thấy tên của hai đứa bé rất êm tai sao? Không chút tục khí, rất xứng với diện mạo của hai bảo bảo à nha, siêu cấp thích. Là thiên sứ nhỏ của bốn thiên sứ. À nha, một bé hai bé đẹp, thì không nói làm gì rồi, còn ngọt lịm à. Thích nhất là xem đoạn lết của hai đứa nhỏ. Hy vọng cục cưng nhà tôi có thể tương thân tương ái, giống hai bé con. Cục cưng tương thân tương ái là ba ba dạy tốt. Chờ xem bản full, tôi cảm thấy nhất định hai cục cưng càng đáng yêu hơn nữa trong bản full. Hy vọng trong bản full, hai anh em sẽ quyết vậy đó. Hôm nay cũng là một ngày muốn trộm bé cưng. Nhưng mà, nhìn giá trị nhan của mình, lại nhìn giá trị nhan của Giang Tổng và Thanh Trì. Em không dám kéo chân sau của hai cục cưng nữa. Cục cưng vẫn lớn lên bên cạnh hai ba ba nhan sắc đỉnh cao đi. Từ topic, dự đoán bò tới, hai bé con này đáng yêu thật sự, làm tôi có ấn tượng tốt hơn không ít với Yến Thanh Trì và Gia Mặt Thần. Ngồi chờ chiếu, Yến Thanh Trì tò mò bài dự đoán là bài gì, vì thế y rời khỏi chuyên lâu ở diễn đàn bên trong lục soát liền thấy mới nhất thình lình đúng là đặt rồi thì không rút ra, The Family tập hợp đủ loại đáng yêu. Tới đây đoán đoán xem ai trở thành vua nhân khí trước nào. Tập hợp các đáng yêu mùa này của The Family, mọi người đến đây đoán thử bé nào sẽ thành vua nhân khí mùa này, hoan nghênh bỏ phiếu. Đứng đầu bảng chính là Kỳ Kỳ, chủ nhà thả thêm mấy tấm ảnh LED. Còn có thêm con trai lớn của Giang Mặc Thần và Yến Thanh Trì, tự mang nhân khí siêu cao của hai ba ba, ngũ quan tinh xảo, diện mạo đáng yêu tỏa nắng, còn đẹp trai. Từ ảnh LED có thể đoán tính cách rất dịu dàng, quan hệ với em trai và bác Nghiên, nhà phó đạo rất tốt. Theo quan sát phía sau Kỳ Kỳ chính là Nghiên Nghiên, vẫn kèm theo dòng chữ, con trai nhỏ của Giang Mặc Thần và Yến Thanh Trì, tự mang nhân khí siêu cao của hai ba ba, giống anh trai. Con rất nhỏ, là bảo bảo nhỏ tuổi nhất chương trình, nhưng diện mạo nổi bật, nhìn qua giống như là bánh trôi thành tinh. Từ ảnh LED, đoán chừng hoặc bác hiếu động hơn anh trai một chút, quan hệ với anh trai và bác Nghiên nhà phó đạo rất tốt. Tiếp theo chính là bác Nghiên, con trai của phó đạo. Nếu như ba ba như lời đồn trên diễn đàn, thì giá trị con người cực kỳ xa xỉ, tự mang ánh sáng cao phú soái nhỏ. Tuy tuổi không lớn, nhưng đã có thể khẳng định sau này sẽ rất anh tuấn, từ ảnh LED chủ nhà đoán. Vừa có muối, vừa có đường, có quan hệ rất tốt với hai đứa nhỏ nhà Gia Mặt Thần và Yến Thanh Trì. Trước đó, có chế nào từng tung tin, nói hình như hai đứa nhỏ cùng học một trường, hình như quen nhau trước khi tới chương trình. Đáng tiếc, chưa được chứng thực. Tào Hồng Huy, con trai Tào Tích Triết và Trần Niệm Lôi, hơi cộng kềnh, tương đối đáng yêu đó. Từ ảnh LED nhìn ra tính cách cũng tốt, nhưng so với ba cục cưng bên trên thì bình dân hơn một chút. Lục Miên Miên vốn là một trong hai bé gái của mùa này, bây giờ biến thành duy nhất con gái của Lục Văn Cảnh, rất đáng yêu, lớn hơn bạn nhỏ Giang Chi Nghiên nhà Giang Mặt Thần Yến Thanh Trì 1 tuổi. Từ ảnh LED thì sẽ là một bé gái mềm mềm đáng yêu. Còn một bé bây giờ còn chưa biết cục cưng nào sẽ tham gia thay thế chỗ của Đỗ Lị Lị, nói không chừng là hắc mã thì sao. Ok, bắt đầu thôi chư vị, hãy bỏ tấm phiếu quý giá nhất trong tay các vị ra đi. Đoán thử xem cuối cùng là ai sẽ là vua nhân khí của mùa này. Chờ chiếu rồi, quay lại đào mồ. Phía dưới là link bỏ phiếu. Yến Thanh Trì khá tò mò, cư dân mạng sẽ chọn ai. Y tiếp tục theo vào, quả nhiên nhìn thấy có người đang bá đạo bình luận. Giang Chi Kỳ, nhất kỷ tuyệt trần đó. Tôi nói mà, loại diễn đàn này, trước khi chiếu trên cơ bản là xem fan ai đông thôi. Vậy mà ai? Ai mà đánh lại Gia Mặt Thần với Yến Thanh Trì chứ? Chờ chiếu rồi bầu thì thật hơn. Lầu trên, ăn ngay nói thật đi, sau khi chiếu rồi thì cũng không có vé. Nhìn thấy Giang Chi Kỳ lật xe đâu, giá trị nhan tối cao của chỗ này chính là bé đó và em nó, còn có bác Nghiên nhà phó đạo. Mọi người chỉ xem mặt thôi, diện mạo này của bé, dù không phải con của Gia Mặt Thần Biến Thanh Trì, thì cũng đủ dùng rồi, huống chi còn là con trai hai người bọn họ nữa, đại sát khí đó nha. Báo, số phiếu của bạn nhỏ Giang Chi Nghiên đã sắp đuổi kịp rồi. Ha ha ha, như tôi đoán, Tiểu Phòng ở tỷ tỷ và Yến Mạch tỷ tỷ, sao nặng bên này nhẹ bên kia được chứ? Đương nhiên là thấy hai cục cưng, bé nào ít phiếu lập tức bỏ thêm phiếu ngay. Người qua đường, so với Giang Chi Kỳ thì đúng là tôi thích Giang Chi Nghiên hơn, vì nhỏ hơn mà, nhìn cân hơn một chút. Tuy Nghiên Nghiên của chúng tôi còn nhỏ, nhưng nhìn ảnh lét xem, không chút yếu ớt, xin mọi người cho Nghiên Nghiên của chúng tôi một phiếu quý giá, Nghiên Nghiên xông lên đi. Kỳ kỳ của chúng tôi ngoan ngoãn đáng yêu, cười sổ lên đã thấy ngọt, còn đẹp vậy nữa. Thỉnh nhìn đến chúng ta, kỳ kỳ xông lên nhà. Mama ái nị. Fan mẹ của bác Nghiêng khóc lóc cầu phiếu, cứu cứu thằng nhỏ đi. Nhìn xem Nghiêng Nghiêng của chúng tôi nè, chỉ cần bạn cũng thích Nghiêng Nghiêng, chúng ta mãi là bạn tốt. Fan mẹ của bác Nghiêng khóc lóc cái gì, trước mắt đã hạng ba vững vàng, nhưng mà tiềm lực lớn đó, nhan sắc kia, gia tài kia, tính cách kia. Không chừng chiếu xong là trực tiếp lật bàn, nhân khí lên tới đỉnh. Hồng Hồng nhà chúng tôi mới thảm nè, nhìn số phiếu của Hồng Hồng xem, các cô nhẫn tâm sao? Fan mẹ của Miên Miên, bình tĩnh không nói, hy vọng có thêm một bé gái nữa đến. Nếu không chỉ có Miên Miên là con gái, Miên Miên không có tiểu đồng bọn cùng giới tính. Còn nhân khí gì đó, vây xem một nhà hai bé tự chém nhau trước. Lúc này, có phải nên cảm thấy may mắn vì Yến Thanh Trì và Gia Mạc Thần có tới hai đứa nhỏ không? Nếu mà chỉ có một bé, thì số phiếu phải cộng lại với nhau. Trên lệch này là công khai xử tội đó. Bây giờ cũng là công khai xử tội. Ice cảm nhận được trên lệch nhân khí sâu sắc. So sánh nhân khí với Gia Mạc Thần. Các chị chơi đồ hả? Ha ha ha, chờ chiếu đi, để xem có cục cưng nhà nào tự mang mị lực, lấy lực lượng hồng hoang của mình, mang ba mẹ mình bay luôn không? Trở thành vua nhân khí, diễm áp Giang Chi Kỳ và Giang Chi Nghiêng. Vậy mà lại thấy chờ mong, tuy hơi ảo, nhưng tôi cũng chờ mong cốt truyện này lắm. Yến Thanh Trì nhìn một loạt chờ mong, không tiếng động cười cười. Thật ra, y không cảm thấy thế nào. Nhưng mà làm ba ba của hai đứa nhỏ, Yến Thanh Trì thật tình cảm thấy hai cục cưng của mình là tốt nhất thế giới. Muốn diễm áp hai cục cưng của y, không thể nào. Loại chuyện này căn bản không tồn tại. Y lại lướt một đống bài viết, nhìn nội dung bài viết đều là yêu thích Kỳ Kỳ và Nghiêng Nghiêng, lúc này mới yên tâm rời khỏi diễn đàn. Lại vào Weibo tuần tra. Hướng gió trên Weibo còn thống nhất hơn diễn đàn. Tiểu phòng ở Tỷ Tỷ và Yến Mạch Tỷ Tỷ đều là cao thủ like share comment. Yến Thanh Trì nhìn thấy đều là lời khen hai bảo bảo. Không phải khen. Đây là nhan sắc thần tiên gì vậy chứ? Thế mà có một ngày tôi thấy được sự đẹp dai trên mặt của một đứa trẻ thì chính là khen. Quá ngọt ngào, quá đáng yêu. Tôi cũng muốn một bảo bảo như vậy. Yến Thanh Trì cảm thấy mình đã có thể an tâm nên y thoát Weibo tiếp tục sàng lọc kịch bản. Đồng thời lúc này, tổ chương trình The Family đã tìm được gia đình bổ sung nhà Đỗ Lỵ Lỵ, gia đình tổ hợp giữa diễn viên và ca sĩ. Đương nhiên hai người này cũng không được coi là đang hot, nhưng thắng ở tính cách thú vị. Hai người đều vô cùng hướng ngoại, hơn nữa tâm tính rất tốt, cũng coi như thích hợp với chương trình nhiều người. Trước đó gia đình này cũng nằm trong được chương trình chọn, dùng để dự phòng bất kỳ tình huống nào xuất hiện. Năm gia đình chính không thể đến đúng hẹn, vậy thì đến phiên bọn họ, không nghĩ tới. Vậy mà phải dùng tới thật. Gia Mạc Thần thấy Tưởng Đạo tìm được gia đình thay thế rồi, nên không đề cử gia đình mình quen với cô nữa, chuyên tâm bận rộn công việc của mình. Tháng 6 là tháng cực kỳ bận rộn của Gia Mạc Thần. Tháng này có sinh nhật Kỳ Kỳ, còn có kỷ niệm ngày cầu hôn của hắn với Yến Thanh Trì. Nhân ngày sinh nhật của Kỳ Kỳ, Gia Mạc Thần và Yến Thanh Trì mang Kỳ Kỳ và Nghiêng Nghiêng đến vườn bách thú. Hai bảo bảo nhìn các loại động vật lớn lớn bé bé, cảm thấy vô cùng mới lạ. Nghiêng Nghiêng vươn tay muốn sờ sờ chúng nó, lại bị Yến Thanh Trì cản lại. Không thể đâu con, y nói với Nghiêng Nghiêng. Nghiêng Nghiêng đành phải gật đầu, cặp mắt trong mông, nhìn lại không thể sờ. Lúc ra về, mọi người tổ chức sinh nhật cho Kỳ Kỳ ở khách sạn của Giang Thị. Khách sạn trang trí rất đẹp, giống như trong truyện cổ tích. Trên nóc nhà là kẹo, dưới chân là biển sao, đám mây rủ xuống ở bên cạnh kẹo. Trên cây treo đầy đèn ngôi sao, người phục vụ hóa thành công chúa, hoàng tử và chú lùng. Nhiệt tình mời bọn họ lên xe ngựa bí ngô. Trên xe ngựa có một bàn ăn hình bí đỏ. Trên bàn ăn chất đầy đồ ăn vặt và đồ chơi mà Kỳ Kỳ và Nghiêng Nghiêng thích. Kỳ Kỳ vui vẻ đến không được, luôn cong mắt cười. Cô tiên mang bánh kem tới cho bọn họ, hơn nữa còn vẫy vẫy gãy phép thuật với Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ ngoan ngoãn ngồi đó, nhắm hai mắt lại, chờ mong cô thi pháp. Xong rồi, cô tiên nói. Kỳ Kỳ mở mắt ra, đã thấy trang phục và vương miện mà cô tiên hóa phép biến ra. Lập tức kinh hỉ mở to hai mắt. Yến Thanh Trì nhắc nhở bé, đi thay đi con. Nghiêng Nghiêng cũng muốn. Của con đâu? Bé con hỏi. Yến Thanh Trì đã biết bé con sẽ như vậy. Liếc cô tiên một cái, cô tiên lại biến sang một bộ quần áo. Nghiêng Nghiêng vui vẻ giơ tay ra. Kỳ Kỳ kéo nó, dưới sự dẫn dắt của cô tiên, đi vào phòng khách sạn thay quần áo. Chờ đến bé và Nghiêng Nghiêng xuất hiện lại lần nữa, đã biến thành hai hoàng tử bé. Kỳ Kỳ hơi thẹn thùng hỏi Yến Thanh Trì, đẹp không ạ? Yến Thanh Trì gật đầu, hôm nay tổ chức sinh nhật cho hoàng tử nhỏ cho con, lần sau sẽ tổ chức cho con tiểu anh hùng. Kỳ Kỳ gật đầu, Nghiêng Nghiêng nhấc tay hô, Nghiên nghiên cũng muốn làm cho con tiểu tinh linh. Yến Thanh Trì chọc chọc mũi bé con. Đáng tiếc, con không có lỗ tai nhọn giống tiểu tinh linh. Nghiên nghiên che lỗ tai của mình lại lắc đầu. Không cần lỗ tai nhọn, không cần lỗ tai nhọn. Yến Thanh Trì bị bé con chọc cười, xoa xoa tóc nó. Được, không cho nghiên nghiên tai nhọn, cho nghiên nghiên một đôi cánh nhỏ. Nghiên nghiên gật đầu. Muốn cánh nhỏ, nghiên nghiên muốn bay bay. Khoan bay đã, mau ngồi yên giống anh hai con, chúng ta phải ăn cơm. Gia Mạc Thần ôn nhu nói. Kỳ Kỳ nghe vậy kéo nghiên nghiên lên xe ngựa bí ngô. Bé nhìn đồ ăn vặt trên bàn, không ngăn nổi nụ cười. Sau đó nắm một viên kẹo lên, đặt từng viên vào tay Yến Thanh Trì và Gia Mạc Thần. Bé xé một viên kẹo mềm, lấy ra nhét vào miệng của nghiên nghiên, cẩn thận nhắc nhở nó. Cắn nha, là kẹo mềm. Nghiên nghiên gật đầu cắn cắn. Kỳ Kỳ cũng lột một viên cho mình bỏ vào miệng. Ngọt. Bé nhìn Yến Thanh Trì cười nói. Vào ban đêm, lần đầu tiên Yến Thanh Trì đăng ảnh selfie một nhà bốn người lên Weibo. Hoàng tử bé của tôi 9 tuổi rồi. Sau này cũng phải khỏe mạnh, vui vui vẻ vẻ lớn lên nha. Tim, bánh kem. Chương 215. Một nhà bốn người tham gia chương trình thực tế 21. Cuối tháng 6, Yến Thanh Trì và Gia Mạc Thần mang Kỳ Kỳ và Nghiên Nghiên đi quay The Family lần 2. Gia đình mới gia nhập nhanh chóng hòa mình với bốn gia đình khác. Ghi hình cũng coi như là vui vẻ. Em bé của gia đình này là bé gái, tên là Trương Mộc Dương, năm nay 6 tuổi. Trương Mộc Dương kế thừa tính cách sang sảng của ba ba, rất săn sóc các bé nhỏ hơn mình. Cô bé đặc biệt thích Lục Miên Miên, thậm chí còn muốn có một em gái mềm mại như vậy. Lục Miên Miên cũng rất thích bé. Cô bé thích tất cả anh trai chị gái chăm sóc mình, nhưng thích nhất vẫn là Nghiên Nghiên bé hơn mình. Hiếm khi cô bé mới gặp được một em bé nhỏ tuổi hơn mình, nên luôn giả dạng làm bà cụ non ở trước mặt Nghiên Nghiên, nói cho bé con biết cái gì được, cái gì không được, còn luôn chia đồ mình nhận được cho Nghiên Nghiên. Tuổi Nghiên Nghiên sắp xỉ với cô bé, bởi vì quan hệ giữa hai bé nhanh chóng tốt lên. Vì thế, Lục Miên Miên đạt được tư cách cầm tay cùng đi với Nghiên Nghiên còn sớm hơn Tào Hồng Huy. Tào Hồng Huy thiệt ấm ức, rõ ràng là nhóc cũng rất tốt với em trai mà, nhưng em trai vẫn chưa cho mình chạm vào em ấy. Trương Mộc Dương nhìn biểu tình ấm ức của Tào Hồng Huy, cảm thấy ba bé con này đều rất đáng yêu. Cô bé vì an ủi Tào Hồng Huy đang ấm ấm ức ức, dắt tay Tào Hồng Huy đi làm nhiệm vụ cùng nhóc. Tào Hồng Huy cảm nhận được sự chăm sóc của chị gái xinh đẹp, không quá mấy ngày đã thay lòng đổi dạ. Bạn nhỏ thích nhất từ Nghiên Nghiên biến thành Trương Mộc Dương. Thẳng đến lần ghi hình thứ tư, rốt cuộc Nghiên Nghiên cũng đồng ý cho nhóc nắm tay. Lúc này nhóc mới nhớ lại lòng dạ ban đầu của mình, bạn nhỏ thích nhất mới đổi về Nghiên Nghiên. Mấy cái đó đương nhiên Nghiên Nghiên không biết, đa số thời gian bé con đều ở bên Kỳ Kỳ, ngẫu nhiên tách ra làm nhiệm vụ với Kỳ Kỳ, cũng không ồn ào không quậy phá, chỉ ngoan ngoãn đi theo các anh chị. Nghiên Nghiên là đứa nhỏ, phân biệt thân và không thân rất rõ ràng, dù mọi người đã quen thân với nó cũng chỉ nắm tay chơi đùa với mọi người, sẽ không cho những người khác ôm hoặc hôn bé. Trong nhiều bạn nhỏ như vậy, chỉ có Kỳ Kỳ có thể tùy tiện hôn nó, ôm nó, nhéo nó, những người khác. Ngay cả bác Nghiên nhìn nó lớn lên từ nhỏ đến giờ, cũng chỉ có thể ôm một cái, hoặc tay cầm tay. Nếu muốn nó, thì phải được nó gật đầu đồng ý, hoặc là Kỳ Kỳ mở miệng mới được phép. So sánh với Nghiên Nghiên, thì Kỳ Kỳ hiền hòa hơn nhiều. Trừ vì dục vọng chiếm hữu của Nghiên Nghiên, mà các bạn nhỏ khác không thể kêu bé là anh ra. Cái khác, bé đều rất dễ nói chuyện. Bé và bác Nghiên là hai bé con lớn nhất ở đây, khó tránh khỏi phải gánh vác trách nhiệm đội trưởng. Kỳ Kỳ rất săn sóc các bé nhỏ hơn mình, sẽ giúp Lục Miên Miên lau nước mắt, cũng sẽ kể chuyện cho Tào Hồng Huy nghe. Lục Miên Miên và Tào Hồng Huy đều rất thích bé, cảm thấy bé rất dịu dàng, rất biết chăm sóc người khác. Đôi khi các bé cũng muốn làm nũng với Kỳ Kỳ, nhờ Kỳ Kỳ giúp các bé làm chút chuyện. Đa số thời gian Kỳ Kỳ đều sẽ đồng ý. Chỉ có những lúc các bé cần cố gắng và kiên trì, thì sẽ nói với các bé chuyện này các em phải tự làm. Tiếp tục kiên trì sẽ thành công. Không thể cảm thấy quá khó khăn thì bỏ cuộc, nhờ người khác giúp đỡ. Đó giờ bé dỗ Nghiên Nghiên quen rồi, nên luôn rất kiên nhẫn với các bé nhỏ hơn. Lục Miên Miên và Tào Hồng Huy được bé dỗ, cũng rất tình nguyện tiếp tục cố gắng hoàn thành những chuyện không dễ dàng với mình. Bác Nghiên không có dịu dàng với các em như Kỳ Kỳ. Tuy nhóc cũng tình nguyện chăm sóc các bé nhỏ hơn, nhưng dù sao, nhóc cũng không thân với các bạn nhỏ này, nên nhóc cũng không có bao nhiêu kiên nhẫn. Sự kiên nhẫn hoàn hảo nhất, nhóc dành cho Kỳ Kỳ, lớn lên cùng nhóc, còn lại là cho Nghiên Nghiên, nhóc nhìn lớn lên. Trương Mộc Dương rất thích bác Nghiên, cảm thấy nhóc quá ngầu, có tâm tiếp cận, nhưng mà bác Nghiên lại chỉ thích chơi cùng Kỳ Kỳ. Lúc nhóc chơi cùng Kỳ Kỳ, sẽ ít chú ý tới những người khác, trừ cái đuôi nhỏ Nghiên Nghiên. Trương Mộc Dương thử cùng chơi với bọn họ vài lần, lại phát hiện mình luôn bị bỏ lại trong lúc lơ đãng, vì thế cũng không lại chơi cùng nữa. Tuy rằng, mỗi người bạn nhỏ thích nhất đều khác nhau. Nhưng điều đó cũng không cản trở các bạn nhỏ chơi với nhau thật vui. Cũng không ngại cản trở người mà Kỳ Kỳ và Nghiên Nghiên thích nhất vĩnh viễn là người kia. Khi bác Nghiên Nghiên MC hỏi Kỳ Kỳ thích bạn nhỏ nào nhất, Kỳ Kỳ không hề nghĩ ngợi, đã trả lời là Nghiên Nghiên. Trong lòng hơi ghen tị, còn pha chút hụt hẫng. Bạn nhỏ nhóc thích nhất là Kỳ Kỳ, nhưng bạn nhỏ Kỳ Kỳ thích nhất lại không phải nhóc. Vì thế lúc MC hỏi nhóc thích ai nhất, nên đã giận dỗi cũng trả lời là Nghiên Nghiên. Bác Phong nhìn nhóc tức giận nói Nghiên Nghiên, cảm thấy con trai mình thật ngạo kiều. Lục Miên Miên cũng bỏ một phiếu cho bạn nhỏ mình thích nhất cho Nghiên Nghiên. MC hỏi cô bé vì sao, Lục Miên Miên non nớt trả lời, vì em ấy là em trai á. Tào Hồng Huy rối rắm thật lâu giữa Nghiên Nghiên và Trương Mộc Dương, cuối cùng đơn giản bỏ phiếu cho Kỳ Kỳ, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy lựa chọn thì khó nha. Trương Mộc Dương rất thành thật bỏ phiếu cho bác Nghiên. Cuối cùng MC nhìn vui nhân khí mùa này, Nghiên Nghiên thích bạn nhỏ nào nhất vậy? Nghiên Nghiên không chút do dự hô, anh hai. Kỳ Kỳ quay đầu nhìn bé con cười cười, cúi đầu hôn nó. Sau khi Nghiên Nghiên được bé hôn, cũng ngọt ngào hôn lại bé. Bác Nghiên nhìn hai bọn họ, cảm thấy càng thêm hụt hẫng. Chờ đến lúc mọi người giải tán, bác Phong nhìn bác Nghiên từ lúc MC bắt đầu hỏi chuyện, đã luôn rầu rĩ không vui, cảm thấy hơi buồn cười. Hắn đụng đụng Phó Mẫn Chi, để cô nhìn bộ dáng bây giờ của bác Nghiên. Phó Mẫn Chi đã sớm chú ý tới, đương nhiên cũng biết mấu chốt của bác Nghiên ở chỗ nào. Cô hỏi bác Nghiên, Nghiên Nghiên không vui sao? Bác Nghiên lắc đầu, không có ạ. Bác Phong chụp ót nhóc, ở trước mặt ba mẹ con còn diễn. Bác Nghiên ôm đầu ngẩng đầu nhìn hắn. Bác Phong cười nói, sao con còn ăn giấm của Nghiên Nghiên nữa hả? Người ta là anh em ruột, một năm 365 ngày đều ở bên nhau, ở trong một cái nhà. Con lại không phải là con của chú Giang và chú Yến của con. Sao còn muốn Kỳ Kỳ bỏ qua Nghiên Nghiên, thích con nhất được chứ? Nhưng mà con thích Kỳ Kỳ nhất. Bác Nghiên không phục lắm, con và Kỳ Kỳ là bạn, Nghiên Nghiên và Kỳ Kỳ là anh em, là người nhà. Phó Mẫn Chi giảng cho nhóc, người nhà là gì hả? Chính là giống như ba mẹ. Con thích ba mẹ nhất hay thích Kỳ Kỳ nhất? Phó Mẫn Chi hỏi nhóc. Đương nhiên là ba mẹ, bác Nghiên trả lời. Còn không phải sao, đối với Kỳ Kỳ thì Nghiên Nghiên giống như ba mẹ, đều là người thân. Thật ra thì vấn đề của chú MC hỏi không quá chặt chẽ. Các cậu ấy nên hỏi Kỳ Kỳ, trừ Nghiên Nghiên, Kỳ Kỳ thích bạn nhỏ nào nhất? Bởi vì Nghiên Nghiên không phải bạn, Nghiên Nghiên không giống các con. Đúng vậy, bác Phong tiếp lời. Nếu con cảm thấy không vui, con có thể đi hỏi Kỳ Kỳ, bạn thích ai nhất trong các bạn, xem có phải con không. Bác Nghiên nghĩ nghĩ, cảm thấy ba mẹ mình nói cũng đúng. Nghiên Nghiên là em trai Kỳ Kỳ, nhóc lại không phải anh trai Kỳ Kỳ, tất nhiên không thể so sánh với nhau. Nhóc nói với bác Phong và Phó Mẫn Chi. Ba mẹ về trước đi, con đi tìm Kỳ Kỳ. Nói xong lập tức xoay người chạy về hướng nhà Kỳ Kỳ. Bác Phong và Phó Mẫn Chi nhìn nhóc đang nói chuyện đột nhiên lại chạy đi mất, không khỏi nhìn nhau một cái. Bác Phong bất đắc dĩ thở dài. Đi thôi, nó đi tìm Kỳ Kỳ rồi, trong một lúc không về được đâu. Phó Mẫn Chi nghĩ bộ dáng vừa rồi của bác Nghiên cười cười. Nghiên Nghiên còn nhỏ vậy mà đã biết ghen rồi, còn là ăn giấm của em trai người ta. Nó có năng lực quá, bác Phong cảm thán. Ngay cả bỏ nhà ra đi, nó còn biết, còn cái gì nó không làm được. Dù ngày nào đó nó dắt một bé gái về nhà, tôi cũng không ngoài ý muốn chút nào. Anh nói bừa cái gì đó, Nghiên Nghiên mới bao lớn, sao dắt cô bé nào về được chứ? Hơn nữa, nó bỏ nhà ra đi, còn không phải, bị anh làm tức chết. Bác Phong cảm thấy, Phó Mẫn Chi bây giờ quá thật, quá cưng chiều bác Nghiên. Dù bác Nghiên nói muốn ngôi sao trên trời, chắc cô ta cũng đi mua một hành tinh nhỏ, đặt tên bác Nghiên thật. Phó Mẫn Chi bây giờ rất khác với Phó Mẫn Chi lúc mới sinh bác Nghiên xong. Hắn trộm nhìn Phó Mẫn Chi, lại bị Phó Mẫn Chi bắt được. Phó Mẫn Chi hỏi hắn, anh nhìn tôi làm gì? Bộ tôi nói sai sao? Không. Bác Phong cười cười. Cô nói đặc biệt đúng. Phó Mẫn Chi thật vừa lòng thầm nghĩ, tạm được. Cô vừa hỏi bác Phong về nhà làm món gì ăn cơm, vừa đi về nhà cùng bác Phong. Đi được nửa đường, đột nhiên Phó Mẫn Chi kinh ngạc phát hiện. Hình như lâu lắm rồi cô không cãi nhau với bác Phong. Cô cẩn thận nhớ lại khoảng thời gian gần đây, bọn họ ở chung. Phát hiện hình như đúng là như thế. Thậm chí, lúc ở chung bình thường, bọn họ và bác Nghiên đúng là không khác gì các gia đình khác bao nhiêu. Bác Phong càng nghiêm khắc hơn với bác Nghiên, cô lại dịu dàng với bác Nghiên hơn. Mà bác Nghiên lại rất yêu thích ở chung với hai người bọn họ, cùng chơi hoặc muốn bọn họ cùng kể chuyện cho nhóc nghe. Cô hơi kinh ngạc, cúi đầu an tĩnh đi về phía trước, nhưng đang đi, đột nhiên lại bị Bác Phong kéo lại. Trong lòng Phó Mẫn Chi có tâm sự, nhất thời đứng không vững, đột nhiên vướng chân. Cũng may là Bác Phong đỡ. Cô nhìn đường đi, Bác Phong nhắc nhở cô, lại tò mò hỏi, nghĩ gì đó, chuyên tâm như vậy. Phó Mẫn Chi không nói gì, nhìn con đường trước mặt mới phát hiện. Con đường cô vừa đi qua có một đống phân trâu. Cô thầm nói, nguy hiểm thật. Bác Phong nhìn chán ghét phân trâu trên mặt cô, cười nói, nếu không phải tôi kéo cô đã dẫm lên rồi. Phó Mẫn Chi có chút thói ở sạch, dù không nghiêm trọng nhưng là có, nên cô thật buồn bực nhìn Bác Phong. Anh nhất định phải nói ra, để tôi nghĩ đến hình ảnh đó sao? Đương nhiên không phải, tôi đang tranh công thôi. Phó Mẫn Chi ba chấm, lời này cô không cách nào nói tiếp được. Đây cũng coi là tôi giúp cô một lần đó. Cô nên cảm ơn tôi thế nào đây? Bác Phong hỏi. Cảm ơn. Phó Mẫn Chi nói. Chỉ cảm ơn miệng thôi à? Không thì sao? Bác Phong rất có chuẩn bị nói. Sinh nhật tôi sắp tới rồi. Nghiêng nghiêng muốn ba chúng ta cùng ăn sinh nhật. Tôi cảm thấy cũng được. Cô thấy sao? Phó Mẫn Chi hơi kinh ngạc. Đã bao nhiêu năm rồi cô không ăn sinh nhật cùng Bác Phong. Không nghĩ tới Bác Phong lại đưa ra yêu cầu này. Bác Phong thấy cô không trực tiếp từ chối. Cảm thấy hấp dẫn. Không phải cô muốn cảm ơn tôi sao? Thành ý của cô đâu? Tôi biết rồi. Phó Mẫn Chi cúi đầu nói. Tôi sẽ bỏ trống ngày đó. Bác Phong cười. Cô còn nhớ sinh nhật của tôi à? Chương 216. Một nhà bốn người tham gia chương trình thực tế 22. Phó Mẫn Chi ba chấm. Phó Mẫn Chi cảm thấy trải qua nhiều năm như thế, hình như đầu óc của Bác Phong xoay chuyển nhanh hơn trước đây một chút. Bác Phong thấy cô vô thức cúi đầu càng lúc càng thấp, tâm tình rất tốt không chọc cô nữa. Đi thôi. Hắn nói, chú ý nhìn đường. Hắn thả lỏng tay, đỡ Phó Mẫn Chi, dẫn đường đi trước. Phó Mẫn Chi ngẩng đầu lên, sắc mặt hơi mất tự nhiên. Cô nhìn Bác Phong, hiếm khi không biết làm sao, luôn cảm thấy hướng đi bây giờ của bọn họ hình như sai sai. Nhưng giống như không có gì sai. Phó Mẫn Chi thở dài, yên lặng đi về phía trước. Bác Nghiên chạy mãi đến nhà Kỳ Kỳ mới gặp lại Kỳ Kỳ. Bé đang chơi cùng Nghiên Nghiên trong sân. Hai người cười rất vui vẻ, Bác Nghiên đi vào. Kỳ Kỳ nhìn thấy nhóc thì rất là kinh hỉ, lập tức chạy tới hỏi. Nghiên Nghiên, sao cậu lại tới đây? Bác Nghiên nhìn bé, nghĩ nghĩ, đang chuẩn bị mở miệng, lại thấy Nghiên Nghiên cũng chạy tới, đứng bên cạnh Kỳ Kỳ. Bác Nghiên muốn nói nhỏ với Kỳ Kỳ, vì thế muốn kéo Kỳ Kỳ ra ngoài. Nghiên Nghiên nhìn hai nhóc trốn đi, cất bước chân ngắn của mình chạy theo. Bác Nghiên đi qua, sờ sờ đầu Nghiên Nghiên, dịu dàng dỗ bé. Nghiên Nghiên, em chơi tiếp ở trong sân được không? Anh muốn nói chuyện với anh hai em một chút, nói xong rồi về chơi với em được không? Nghiên Nghiên rất thành thật tỏ vẻ. Nghiên Nghiên cũng muốn nghe. Nghiên Nghiên không thể nghe. Bác Nghiên mềm mại nói. Vì sao dạ? Nghiên Nghiên hỏi nhóc. Bác Nghiên nhìn bé lớn lên. Vì Kỳ Kỳ nên cũng chăm sóc Nghiên Nghiên như em trai mình, bởi vậy vô cùng kiên nhẫn với bé. Chúng ta chơi trốn tìm được không? Nhóc hỏi. Nghiên Nghiên còn nhỏ, nên rất dễ bị dời sự chú ý đi. Vừa nghe trốn tìm là quên mất chuyện trước đó, vui vẻ gật đầu. Chá được. Bác Nghiên nói. Vậy Nghiên Nghiên, em đi tìm anh và anh hai em đi. Bọn anh trốn đi, em nhắm mắt lại đếm số đi. Nghiên Nghiên lập tức che kính mắt mình. Em che kỹ rồi. Vậy em bắt đầu đếm được rồi đó. Bác Nghiên nói xong lập tức kéo Kỳ Kỳ ra khỏi sân. Kỳ Kỳ nhìn động tác của nhóc cười nói. Cậu muốn nói gì với tớ dạ? Sao lại không cho Nghiên Nghiên nghe? Bác Nghiên hơi ngượng ngùng, cúi đầu nhìn mặt đất. Nói nha. Kỳ Kỳ nhẹ giọng nói. Bác Nghiên nhìn bé, cũng không biết vì sao lại hơi khẩn trương. Kỳ Kỳ. Nhóc chớp chớp mắt, tay vô thức nắm chặt thành quyền nhỏ giọng nói. Trong các bạn nhỏ cùng quay chương trình, trừ Nghiên Nghiên, cậu thích ai nhất vậy? Kỳ Kỳ rất tự nhiên trả lời. Cậu chứ ai? Chúng ta là bạn tốt mà. Vậy trong các bạn trong lớp thì sao? Bác Nghiên hỏi tiếp. Cũng là cậu á. Kỳ Kỳ nhìn nhóc. Làm sao vậy? Không có, không có. Bác Nghiên vội vàng lắc đầu, lại không nhìn được hỏi. Vậy trừ Nghiên Nghiên ra, cậu thích tới nhất phải không? Kỳ Kỳ gật đầu. Nghiên Nghiên, cậu là bạn tốt nhất của tớ mà. Chúng ta còn phải cùng học cấp 2, cùng học cấp 3, cậu quên rồi sao? Không có, tớ chỉ hỏi cậu một chút thôi. Bác Nghiên hơi ngượng ngùng. Kỳ Kỳ nhìn ngượng ngùng ở trên mặt nhóc cười cười. Vươn tay ôm ôm nhóc. Đúng là bé thích Bác Nghiên nhất. Lúc bé còn đang thấp thỏm khi vừa vào lớp 1, Bác Nghiên là người đầu tiên bắt chuyện với bé. Khi đó Kỳ Kỳ còn chưa tự tin hào phóng như bây giờ, bé rời khỏi 233 quen thuộc của mình. Trong phòng học xa lạ, nhìn các bạn trong lớp, luôn lo lắng không biết các bạn có thích mình không, có muốn cùng nói chuyện, cùng chơi với mình không. Bác Nghiên là người đầu tiên vươn tay hữu nghị với bé. Lúc ấy, bé An An tỉnh tỉnh, ngồi ở bàn học. Đột nhiên bác Nghiên vỗ vỗ vai bé, Kỳ Kỳ ngẩng đầu. Bác Nghiên rất tò mò hỏi, sao cậu không nói chuyện gì hết vậy? Kỳ Kỳ không biết nên nói cái gì. Bác Nghiên nhìn bé ngốc ngốc, cảm thấy bé thật đáng yêu, hỏi, cậu tên gì vậy? Tớ tên bác Nghiên. Tớ tên Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ trả lời nhóc, lại bổ sung, Giang Chi Kỳ. Viết thế nào dạ? Kỳ Kỳ lấy bút ra, viết tên mình trên quyển vở cho nhóc xem. Bác Nghiên cũng thuận thế viết tên mình xuống, sau này chúng ta sẽ ngồi cùng bàn. Kỳ Kỳ gật đầu. Bác Nghiên cảm thấy chắc là bé nhỏ hơn mình, lại ngoan ngoãn nên cười cười với bé. Kỳ Kỳ cũng cười theo. Cứ như thế, bọn họ trở thành bạn cùng bàn, từ lớp 1 đến lớp 2, rồi lớp 3 cho đến bây giờ. Dù sau đó giáo viên muốn đổi chỗ ngồi, nhưng cũng vì bác Nghiên cực lực kháng nghị, nên không thể nào không để hai nhóc tiếp tục ngồi cùng bàn. Hai tiểu đồng bọn hứa hẹn với nhau, sau này cũng phải cùng nhau đi học, cùng nhau lên cấp 2, cấp 3, mãi làm bạn cùng bàn. Kỳ Kỳ nhìn nhóc ôn hòa nói, Nghiên Nghiên, cậu là bạn tốt nhất của tớ, trừ ba ba, phụ thân và em trai, tớ thích Nghiên Nghiên nhất. Nghiên Nghiên hỏi bé, thích hơn cả ông bà nội sao? Kỳ Kỳ bị nhóc làm nghẹn, nhất thời không nghĩ ra, bác Nghiên cười. Nó nói, tớ cũng thích Kỳ Kỳ nhất, trừ ba mẹ ra thích cậu nhất. Kỳ Kỳ hỏi lại nhóc, thích hơn cả ông bà nội sao? Bác Nghiên cười trả lời, giống cậu thôi. Kỳ Kỳ cảm thấy nhóc thật thông minh, hai nhóc vui vẻ nở nụ cười. Bọn họ đang cười, đột nhiên nghe thấy một âm thanh non nớt, tìm được rồi. Hai nhóc quay đầu lại, chỉ thấy Nghiên Nghiên ra khỏi cửa, đang chạy tới chỗ bọn họ. Nghiên Nghiên chạy rất nhanh, một đầu chui vào trong ngực của Kỳ Kỳ, ôm lấy bé, bắt được rồi nè. Nghiên Nghiên giỏi quá, Kỳ Kỳ vỗ tay cho bé con, bác Nghiên cũng khen ngợi, Nghiên Nghiên thật tuyệt. Nghiên Nghiên cười hắc hắc hắc, hoàn toàn không biết hai anh trai của bé căn bản không chơi trốn tìm đàng hoàng với bé. Kỳ Kỳ nhìn bác Nghiên nói với nhóc, chúng ta chơi diều hâu bắt gà con đi, cậu là diều hâu, tớ là gà mẹ, Nghiên Nghiên là gà con. Được nha, bác Nghiên sảng khoái đồng ý, các bé chơi sắm vai nhân vật như ngày thường. Nghiên Nghiên túm quần áo của Kỳ Kỳ, tránh trái tránh phải phía sau bé. Kỳ Kỳ vươn rộng cánh tay ngăn cản bác Nghiên, bác Nghiên đổi phương hướng bút bắt Nghiên Nghiên. Cuối cùng, ba đứa nhỏ ôm nhau thành một cục, cười ha ha. Yến Thanh Trì làm cơm xong ra ngoài, đã nhìn thấy ba đứa nhỏ đang chơi vui vẻ. Y đợi một lát, chờ bọn nhỏ chơi xong rồi, mới mở miệng nói, Kỳ Kỳ, Nghiên Nghiên, phải ăn cơm rồi. Bác Nghiên thấy nhà bọn họ phải ăn cơm, cảm thấy chắc nhà mình cũng sắp ăn cơm, vì thế nói với Kỳ Kỳ, tớ về trước nha. Kỳ Kỳ gật đầu, chờ tớ ăn cơm xong rồi, đi tìm cậu chơi nha. Được. Bác Nghiên nhìn Yến Thanh Trì, rất có lễ phép nói, chú Yến, con về nhà ăn cơm trước nha. Yến Thanh Trì phất phất tay với nhóc, cẩn thận đó nha. Dạ, tạm biệt chú Yến. Bác Nghiên nói xong, xoay người chạy đi mất. Yến Thanh Trì nhìn bóng dáng của nhóc, lại nhìn hai đứa con của mình, không khỏi cảm thán, tuổi thơ đúng là đơn thuần tốt đẹp, tràn ngập ngây thơ sung sướng. Đầu tháng 7, chờ xuân tới chính thức chiếu trên đài Sơn Trúc, Yến Thanh Trì giống như đa số nam chính đề tài quân đội bình thường, rất nhanh đã làm mọi người chú ý. Khán giả nam yêu thích đề tài quân đội cũng giống như lính mới trong phim, cảm thấy loại trắng trẻo xinh đẹp như Yến Thanh Trì cũng làm quân nhân được à. Nhưng rất nhanh, Yến Linh đã lấy thân thủ xuất sắc của mình phá mặt khán giả nam trước tivi như vả mặt các bạn cùng phòng. Thân thủ của Yến Thanh Trì rất tốt, động tác hành động xinh đẹp lại sạch sẽ. Bộ phim này cũng có rất nhiều cảnh hành động để thể hiện thân thủ, cho dù là quyết đấu đơn hay là thi bắn súng, Yến Linh đều thắng nhẹ nhàng dứt khoát. Nên dù da của hắn trắng hơn những người khác, cũng đẹp hơn những người khác, thì vẫn làm lính mới cảm thấy hắn không dễ chọc, cũng làm khán giả nam ở trước tivi có thành kiến với diện mạo của y, phải lau mắt mà nhìn. Mà nhân thiết thiên tài và mê man cũng như bất đắc dĩ của Yến Linh khi bước chân vào trại tân binh lại làm người xem nữ đau lòng hắn. Bọn họ không thể chấp nhận Yến Linh chịu ấm ức, thậm chí cảm thấy lớp trưởng quá bất công và quá mức. Chỉ vì Yến Linh tương đối mạnh nên phải bị xem nhẹ sao? Tiết tấu nhanh, không pha nước, không giống vai chính trong phim quân nhân bình thường làm. Làm chờ xuân tới nhanh chóng được truyền bá trong nhóm người xem nam, ra tiên một đường đi lên. Mà giá trị nhan sắc cao ngất khi mặc quân phục của Yến Thanh Trì lại được các Yến mạch tỷ tỷ PR cũng bị blogger dọn lên Weibo. Quán mai giúp y mua hot share, sau khi các chị em gái nhìn thấy đều phải thét chói tai, cảm thấy đây là anh trai quân nhân thần tiên gì dọ. Thậm chí còn có người hỏi, đây không phải là phim thần tượng thì chứ? Đương nhiên, đây không phải là phim thần tượng, nhưng đúng là cũng có vài đoạn như phim thần tượng. Cảnh tình cảm giữa Lý Mạc đóng vai Bành Tiểu Ngải và Yến Thanh Trì đóng vai Yến Linh bị fan đặc biệt cắt ra DBR. Tuấn nam mỹ nữ thành công hút rất nhiều người lọt hố. Dù sao, các cô phát hiện xuất diễn của nữ chính trong phim này ít đến đáng thương, nhưng vẫn bị cốt truyện hấp dẫn ở lại, hoàn toàn không thể rút ra. Giờ xuân tới, cứ thế mà bạo, khán giả nam chú ý cốt truyện, trái tim thế hệ nữ lại hướng về nam chính, đề tài và ra tiên nâng cao, giúp đỡ nhau, nhân khí của Yến Thanh Trì một đường tăng cao. Tuy đạo diễn Khang Thịnh và biên kịch Tiểu Lưu ôm chờ mong rất lớn với bộ phim này, nhưng trong tình trạng đề tài quân nhân không còn hot nữa, nên bọn họ chỉ hy vọng có thể lấy được ra tiên tương đối tốt là được. Bây giờ nhìn thấy bộ phim này có độ thảo luận lớn như vậy, còn phải kinh ngạc. Rất nhiều khán giả trẻ tuổi vì bộ phim này mà biết Khang Thịnh và Tiểu Lưu, bọn họ khen tiết tấu và cảnh quay của đạo diễn, cũng đánh khôn cốt truyện không pha nước và tiết tấu nhanh của Tiểu Lưu. Khang Thịnh cũng không chơi Weibo thường nên không trả lời lại. Cho đến một ngày hắn vô tình nhìn thấy một loạt like và comment dưới Weibo của mình nói phim rất đẹp. Nhưng Yến Thanh Trì thật sự không giống hình tượng quân nhân, cậu ta quá đẹp, nếu đổi thành diễn viên phái thực lực thì tốt hơn. Khang Thịnh cảm thấy lời này không đúng lắm nên hiếm khi trả lời lại. Quân nhân thì phải hình tượng thế nào chứ? Ông nói, là hình tượng cứng rắn và khuôn mặt bình thường sao? Không phải, đây là thành kiến, là thành kiến đối với diện mạo. Vì sao người xinh đẹp thì không thể trở thành quân nhân? Trong lịch sử nước ta có rất nhiều tướng lãnh rất đẹp. Nhân thiết của Yến Linh chính là diện mạo rất đẹp, nên lúc vào trại tân binh mới bị mọi người khinh thường, cảm thấy cậu ấy là tiểu bạch kiểm. Nếu đổi thành diện mạo bình thường, vậy tình tiết này quá bất thường. Thực lực và diện mạo trước nay đều không phải là thứ bài xích nhau. Luôn có một vài diễn viên vừa có thực lực vừa có diện mạo. Yến Thanh Trì chính là như thế. Tôi rất vừa lòng với diễn xuất của Yến Thanh Trì. May mắn cậu ấy có thể sắm vai nhân vật này. Tại thời điểm này, chờ xuân tới có thể là mọi người yêu thích đều được thành lập trên cơ sở Yến Thanh Trì đóng vai Yến Linh. Nếu đổi thành người khác, chưa chắc có được hiệu quả như vậy. Đối với tôi mà nói, Yến Linh chính là Yến Thanh Trì. Không lâu sau khi câu trả lời này được đăng lên, đã bị dọn lên diễn đàn. Quần chúng ăn dưa sôi nổi tỏ vẻ, đạo diễn nói rất đúng. Phim Đại Nam Chủ mà Yến Thanh Trì đóng không đủ xuất sắc thì hoàn toàn không vượt nổi nhân thiết của nhân vật này. Cũng không thể nào làm cho bộ phim này có độ thảo luận và ra tiền cao như vậy. Huống hồ trên tay Yến Thanh Trì còn có một cái cúp ảnh đế đó. Sao luôn có người chỉ nhìn mặt mà không muốn thừa nhận kỹ thuật diễn của cậu ta chứ? Tật xấu gì vậy? Yến Thanh Trì nhìn cư dân mạng ủng hộ mình thì rất vui mừng. Đối với diễn viên diện mạo đẹp mà nói, sợ nhất chính là kỹ thuật diễn không được tán thành, nên mới có rất nhiều diễn viên cực kỳ đẹp lại phải giấu đi dung mạo ưu việt của mình, chỉ mong kỹ thuật diễn của mình được càng nhiều người thấy. Yến Thanh Trì cảm thấy mình rất may mắn, y đã cầm giải từ sớm cũng được mọi người tán thành, nên y mới không cần cố ý giả xấu mà lại có thể dựa theo sở thích của mình mà chọn kịch bản và nhân vật mình thích. Cái này rất đáng để vui vẻ. Nhờ gió đông của chờ xuân tới, The Family cũng nhận được nhiều sự chú ý hơn. Chương trình còn chưa chính thức chiếu mà Kỳ Kỳ và Nghiên Nghiên đã thu hoạch được một đám fan vì Yến Thanh Trì. Các fan mới lọt hố sôi nổi tỏ vẻ, quá đáng yêu, anh trai và cô cưng đều là của quý của nhân gian á. Đây là cha con thần tiên gì, khóc thiệt sự. Dưới sự chú ý của đông đảo cư dân mạng, cuối cùng The Family cũng nghênh đón ngày chính thức gặp mặt mọi người. Đầu tháng 7, The Family đã đăng ca khúc chủ đề, còn tung trailer cuối cùng. Thêm cả mấy chữ to, ngày 7 tháng 8, Đài Chanh, không gặp không về. Yến Mạch tỷ tỷ và Tiểu Phòng ở tỷ tỷ, còn có fan CP Thành Trì, một đám thét chói tai. À, cuối cùng cũng tới rồi sao, cuộc sống hàng ngày của ca ca và nhãi con. Em thấy, em chờ không nổi rồi đó. Chương 217, một nhà bốn người cùng tham gia chương trình thực tế, 23. Ngày 7 tháng 8, Yến Thanh Trì và Gia Mạc Thần đã chuẩn bị xong đồ ăn vặt ngồi trước TV từ sớm. Kỳ Kỳ và Nghiên Nghiên cũng biết hôm nay mình sẽ xuất hiện trên TV, nên rất kích động canh giữ ở Đài Chanh từ lúc thời sự, chờ mình xuất hiện. Sao còn chưa có con vậy? Nghiên Nghiên nhìn quảng cáo trên TV, phòng miệng hỏi. Phải chờ tới 10 giờ lận. Kỳ Kỳ trả lời bé con, Nghiên Nghiên lại đây, anh hai dạy chữ cho em. Lại học chữ hả? Nghiên Nghiên nắm góc áo hơi không muốn, Hôm qua đã học rồi mà. Hôm qua học của hôm qua, hôm nay học của hôm nay. Kỳ Kỳ thấy nó không qua, chạy qua bế nó đi. Đi, đi học của hôm nay. Nghiêng Nghiêng hỏi bé, vậy mai có học nữa không? Mai không học, mai là cuối tuần, nghỉ ngơi. Vậy mai anh hai phải xếp nhà với em đó. Được thôi, Kỳ Kỳ cười nói. Kỳ Kỳ dạy Nghiêng Nghiêng học chữ Hán một lát. Nghiêng Nghiêng rất thông minh nên học rất nhanh. Bé con học xong cũng tạm thời quên mất phải xem tivi. Chạy tới phòng của Tuyết Cầu tìm Tuyết Cầu chơi. Con nói với Kỳ Kỳ, Tuyết Cầu đâu có biết chữ đâu. Kỳ Kỳ bị bé con chọc cười, sờ sờ lông của Tuyết Cầu. Tuyết Cầu là cún mà, Tuyết Cầu chỉ biết gâu gâu gâu. Nghiêng Nghiêng lập tức gâu gâu gâu, dẫn đến Tuyết Cầu cũng gâu một tiếng. Kỳ Kỳ chọc nó. Nghiêng Nghiêng, meo meo meo, meo meo meo, cú cu. Nghiêng Nghiêng học chim cu kêu. Kỳ Kỳ dạy bé con kêu tất cả các động vật nhỏ một vòng, nhéo nhéo mặt nó. Quả thật bị nó làm cưng chết. Nghiêng Nghiêng đáng yêu. Nghiêng Nghiêng đắc ý lắc lắc đầu nhỏ của mình. Em đáng yêu nhất. Đúng vậy, Kỳ Kỳ không chút do dự đánh con cho bé con. Em đáng yêu nhất, em là bé đáng yêu. Nghiêng Nghiêng thật vui vẻ, nịnh nọt. Anh hai cũng đáng yêu nhất, anh hai cũng là bé đáng yêu. 10 giờ tối, The Family chính thức công chiếu. Lúc Yến Thanh Trì nghe ca khúc chủ đề còn cố ý lưu tâm câu mình hát, cảm thán hậu kỳ của tổ chương trình đúng là có chút tài năng đó. Thế mà chỉnh được câu hát của mình hài hòa như vậy, không bị lạc điệu. Kỳ Kỳ và Nghiêng Nghiêng đã sớm ngồi ngay ngắn giữa Yến Thanh Trì và Gia Mặt Thần. Thậm chí, Nghiêng Nghiêng còn bò tới trên đùi của Yến Thanh Trì xong luôn. Muốn Yến Thanh Trì ôm nó xem tivi. Yến Thanh Trì ôm nó trong lòng, cúi đầu nhìn nó. Chỉ có con biết làm nũng. Nghiêng Nghiêng vươn tay cầm trái quýt ở trên đĩa đựng trái cây đưa cho y. Lấy lòng nói, ba ba ăn quýt nè. Yến Thanh Trì cảm thấy bé con đúng là rất tinh ranh. Y lột vỏ quýt, đút Nghiêng Nghiêng một múi. Cái miệng nhỏ của Nghiêng Nghiêng vừa nhai vừa nuốt. Còn muốn nói, ngọt quá à. Yến Thanh Trì nhìn khuôn mặt nhỏ trắng nõn của nó. Không ăn miếng nào, từng múi đút hết cho nó. Nghiêng Nghiêng ăn đến thỏa mãn, hoàn toàn quên mất câu, ba ba ăn nè, nó vừa mới nói. Hết ca khúc chủ đề, chương trình đã chính thức bắt đầu rồi. Tổ chương trình rất hiểu mọi người muốn xem cái gì. Cảnh đầu tập đã là nhà Gia Mặt Thần và Yến Thanh Trì. Ba ba, Nghiêng Nghiêng chỉ vào Yến Thanh Trì trong TV hô. Là nhà của chúng ta, Kỳ Kỳ cũng hưng phấn nói. Đúng vậy, Yến Thanh Trì nhìn bộ dáng kích động của hai đứa nhỏ. Chờ lát nữa các con sẽ nhìn thấy các con thôi. Y nhìn trong TV, mình đang sờ sờ đầu Tuyết Cầu. Sau đó mở cửa, nhân viên công tác tổ chương trình đi đến. Y mang bọn họ lên lầu. Kỳ Kỳ và Nghiêng Nghiêng tập trung tinh thần xem. Không đến một lát, đã thấy được Yến Thanh Trì vào phòng hai đứa mở đèn. Là con kìa, Kỳ Kỳ chỉ mình bị Yến Thanh Trì đánh thức. Là lần đầu tiên con thấy chú quay phim á. Con còn nhớ nữa hả? Gia Mặt Thần ôm bé vào lòng hỏi. Nhìn thấy mình trên tivi có cảm giác gì hả? Kỳ Kỳ nghĩ rồi trả lời. Hơi kỳ quái. Không có gì. Gia Mặt Thần cười nói. Nhìn một hồi, con sẽ không thấy kỳ quái nữa. Kỳ Kỳ gật đầu tiếp tục nhìn mình. Cảnh tiếp theo là góc của Yến Thanh Trì. Nên sau khi y đánh thức Kỳ Kỳ, camera sẽ theo y vào phòng ngủ của y và Gia Mặt Thần. Yến Thanh Trì làm trò trước mặt con. Nhìn mình đi kêu Gia Mặt Thần, ngược lại bị hắn ôm chặt, hiếm khi phải ngượng ngùng. Y che mắt Nghiêng Nghiêng lại, không cho xem. Nghiêng Nghiêng kéo kéo tay y xuống. Muốn xem, ba ba, con muốn xem. Kỳ Kỳ rất ít khi nhìn thấy Gia Mặt Thần ở chung với Yến Thanh Trì vào sáng sớm, hơi mới lạ, nhỏ giọng hỏi Gia Mặt Thần. Phụ thân đang làm nũng sao? Gia Mặt Thần bị bé hỏi trúng chỗ, khụ một tiếng, học Yến Thanh Trì che mắt bé lại. Cũng không cho con xem. Yến Thanh Trì nhìn Gia Mặt Thần, không tiếng động chế nhạo, thẹn thùng. Em mới thẹn thùng. Gia Mặt Thần từ chối thừa nhận, không tiếng động trả lời y. Anh chỉ sợ dạy hư con. Phải không? Đương nhiên. Yến Thanh Trì cảm thấy hắn đúng là vịt chết mà còn cứng miệng. Y lười đi chọc thủng hắn. Quay đầu tiếp tục xem TV. Kết quả vừa vây đầu lại, đã nhìn thấy TV vừa lúc chiếu đến cảnh Gia Mặt Thần hôn mình, nói chào buổi sáng. Yến Thanh Trì nhìn, cảm thấy hơi ngọt ngào, vì thế quay đầu lại nhìn Gia Mặt Thần. Gì? Gia Mặt Thần hỏi y. Yến Thanh Trì nâng một ngón tay ngoắc ngoắc hắn. Gia Mặt Thần áp sát vào, còn chưa kịp hỏi y cái gì. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị Yến Thanh Trì hôn một cái. Gia Mặt Thần hơi kinh ngạc. Yến Thanh Trì nhìn bộ dáng giật mình của hắn cười cười, rất vừa lòng nói. Không có gì, vậy đó. Gia Mặt Thần nhìn y, cười nhẹ, nhìn không được. muốn ngồi bên cạnh y. Hắn thấy màn ảnh đã tới đoạn Kỳ Kỳ và Nghiêng Nghiêng, vì thế thả tay đang che mắt Kỳ Kỳ xuống. Kỳ Kỳ nhìn hắn, phòng miệng y như bé cá nóc còn, cha mặt thần chọc chọc mặt bé, Bảo Bảo tức giận. Kỳ Kỳ cũng không có tức giận gì, hơi tiếc nuối. Con chưa nhìn thấy phụ thân và ba ba nữa. Còn cánh sao mà, cha mặt thần an ủi bé, mau xem đi, tới con và Nghiêng Nghiêng kìa. Kỳ Kỳ nghe vậy lập tức quay đầu nhìn lại, quả nhiên là bé đang kêu Nghiêng Nghiêng thức dậy. Yến Thanh Trì cũng thả tay xuống để Nghiêng Nghiêng nhìn mình trên tivi. Nghiêng Nghiêng kinh hỉ nói, con kìa. Đúng vậy, con đó, Yến Thanh Trì ôn nhu nói. Nghiêng Nghiêng thật vui vẻ, tập trung xem tivi, còn có anh hai nữa. Anh hai đang kêu con thức dậy đó, Yến Thanh Trì nói. Kỳ Kỳ gật đầu, bé nhìn Nghiêng Nghiêng, đang mơ mơ màng màng, không chịu thức dậy trên tivi, khóe miệng vô thức nâng lên. Nghiêng Nghiêng xem cũng rất vui vẻ. Con học động tác của mình trên tivi, bò từ trên đùi của Yến Thanh Trì xuống, tới bên cạnh Kỳ Kỳ ôm lấy bé. Anh hai, ôm. Kỳ Kỳ thuận thế ôm lấy bé con, Nghiêng Nghiêng chỉ vào tivi nói, giống nhau. Lúc này, Yến Thanh Trì và Kỳ Kỳ mới hiểu một loạt hành động này của nó. Kỳ Kỳ hôn bé con vài cái, đây là động tác sáng hôm đó. Bé ôm Nghiêng Nghiêng mà chưa làm, bây giờ không giống nữa. Nghiêng Nghiêng hắc hắc hắc cười. Ôm lấy nó tiếp tục xem tivi. Gia mặt thần nhìn Nghiêng Nghiêng tụt xuống khỏi đùi Yến Thanh Trì, quán qué một chỗ với Kỳ Kỳ, rất tự nhiên đứng dậy vào nhà vệ sinh. Sau đó, lúc quay về, lại rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Yến Thanh Trì. Yến Thanh Trì lé mắt nhìn hắn. Vẻ mặt gia mặt thần cực kỳ vô tội. Sao vậy? Giang tiên sinh, vị trí trước đó của anh không ở đây thì phải. Bây giờ ở đây. Yến Thanh Trì hàm súc ồ một tiếng, hàm súc nhìn hắn. Gia mặt thần bị y nhìn đến phải bắt đắc dĩ cười cười rồi trực tiếp ôm lấy y. Gần giống vậy là được rồi. Anh cần làm đến vậy sao? Đổi chỗ ngồi thôi, còn phải làm động tác giả. Anh vừa đi WC thật mà. Phải không? Được rồi. Anh nói phải thì phải đi. Gia mặt thần cúi đầu cười khẽ, lại ngẩng đầu nhìn y. Được rồi, anh thẳng thắn. Anh làm vậy để mình nhìn tự nhiên một chút. Tâm tư anh sâu như vậy, hai đứa con trai của anh nhất định không biết. Nhưng mà vẫn bị em nhìn thấu. Không còn cách nào. Yến Thanh Trì vỗ vỗ vai hắn. Ai biểu chúng ta ở bên nhau nhiều năm như vậy? Gia mặt thần áp sát vào y, nhẹ giọng nói. Vậy em biết lý do anh đổi chỗ ngồi không? Yến Thanh Trì cười. Y nhìn gia mặt thần. Không phải vừa rồi anh còn đang thẹn thùng sao? Sao bây giờ không thẹn thùng nữa? Vậy em phải hỏi bản thân em đó. Vừa rồi em đã làm gì? Em làm gì? Yến Thanh Trì biết rõ còn cố hỏi. Em nói đi. Gia mặt thần hỏi lại y. Yến Thanh Trì vợ vô tội nói, em không nhớ rõ, cần anh giúp em nhớ lại không? Gia mặt thần nhìn y, cúi đầu hôn trên mặt y một cái. Yến Thanh Trì nâng mắt nhìn hắn. Gia mặt thần cười nói, bây giờ nhớ lại chưa? Yến Thanh Trì mỉm cười gật đầu, có hơi muốn hôn môi với hắn. Y vươn tay ôm lấy Gia mặt thần đang chuẩn bị hôn hắn, đột nhiên nhớ lại bọn họ đang xem tivi với hai đứa nhỏ, vì thế vội vàng đoan chính ngồi yên, quay đầu nhìn hai đứa con. Đã thấy Kỳ Kỳ và Nghiêng Nghiêng đang nghiêng đầu nhìn hai người bọn họ. Thấy y nhìn qua, hai Bảo Bảo lập tức vươn tay che kín hai mắt mình. Con chưa thấy gì hết, Kỳ Kỳ dẫn đầu tỏ thái độ. Nghiêng Nghiêng gật đầu theo, không nhìn thấy ba ba ôm ba ba. Yến Thanh Trì ba chấm, ông bà ta nói thế nào nhỉ? Lại ông tôi ở bụi này, Kỳ Kỳ Nghiêng Nghiêng không thấy gì hết, không hề giả trần. Cuối cùng Yến Thanh Trì vẫn phải túm da mặt thần về bên cạnh Kỳ Kỳ, không còn cách nào. Hai bọn họ đều không phải người cha đứng đắn gì. Hai người ngồi một chỗ, khó tránh khỏi muốn thân mật với người kia. Dạy hư con thì không tốt. Gia mặt thần cảm thấy mình hơi ấm ức. Hắn đã bảo đảm rất nhiều lần, mình chỉ ngồi đơn thuần thôi, tuyệt đối không làm chuyện gì khác. Nhưng mà Yến Thanh Trì rất kiên quyết, hoàn toàn không cho hắn cơ hội khiếu nại. Gia mặt thần thở dài, cảm thấy mình thật là quá thảm. Vất vả lắm mới đổi được chỗ ngồi, ngồi chưa được ấm mông, đã bị vợ mình đánh chạy tới bên cạnh con trai. Ai? Quá thảm mà. Gia mặt thần nghĩ vậy, âm thầm quyết định. Tối đi ngủ, phải lấy lại những gì đã mất. Yến Thanh Trì nào biết hắn còn có tâm tư không thể cho ai biết như vậy. Không có gia mặt thần quấy nhiễu, rất nhanh, y đã tập trung xem chương trình. Không thể không thừa nhận, các nối biên tập hậu kỳ của The Family đều rất tốt. Thể hiện được vợ chồng ấm áp và Bảo Bảo đáng yêu đến mức độ lớn nhất. Vì Nghiêng Nghiêng không thích tiếp xúc với người lạ, mà tránh sau lưng Kỳ Kỳ, ngẫu nhiên nghe hỏi chuyện, thò cái đầu nhỏ ra, được hậu kỳ thêm hoa hòe, và chữ bé đáng yêu của bạn đột nhiên xuất hiện, thành công làm da mặt thần Viễn Thanh Trì bật cười. Kỳ Kỳ cũng thấy rất buồn cười. Bé nâng mặt nghiêng nghiêng, nghiêng nghiêng không hiểu mấy chữ này, không rõ vì sao bọn họ đều nhìn chằm chằm mình. Sao dạ? Bé non nớt hỏi. Chương 218, một nhà bốn người tham gia chương trình thực tế. Kỳ Kỳ cười, xoa xoa mặt bé con. Không có gì, nhìn em đáng yêu. Bé xoa xong, lại trấn an, định hôn nghiêng nghiêng vài cái. Nghiêng nghiêng vươn tay bảo vệ mặt nhỏ của mình. Không thể xoa đâu nha. Không xoa nữa, Kỳ Kỳ nói, hôm nay không xoa nữa. Nghiêng nghiêng ngoan mãn, gật gật đầu lại bổ sung, hôn hôn thì được. Yến Thanh Trì cười ha ha, con không cho anh hai xoa mặt con, vậy mà còn muốn anh hai hôn con. Nghiêng nghiêng bụm mặt nhìn y, ba ba hôn con. Con hôn ba ba trước đi. Nghiêng nghiêng buông tay nhỏ đang bụm mặt xuống, bò đến bên người của Yến Thanh Trì ôm lấy y. Hôn y vài cái, ngọt ngào, cười với y. Yến Thanh Trì bị bé con ngọt ngào đến tim cũng mềm nhũn, ôm lấy nó hôn hôn trán, rồi hôn hôn mặt nó, trong mắt tràn đầy dịu dàng và yêu thích. Bảo bối nhỏ của ba ba. Y nhẹ giọng nói. Y nhìn ngây thơ và trong suốt trong mắt của Nghiêng Nghiêng lại nhìn không được hôn hôn cái mũi của nó, gắt gao ôm nó vào lòng. Y nhớ tới lúc đầu, lúc y biết mình mang thai, trong lòng tràn đầy khiếp sợ, nghi hoặc, buồn bực. Nhưng lại vì không đành lòng, vì thích da mặt thần, nên mới giữ lại đứa nhỏ trong bụng. Nhưng bây giờ ôm Nghiêng Nghiêng, Yến Thanh Trì lại không nhịn được. Phải cảm ơn giả thuyết của Nguyên Thư. Mà lúc ấy, y cảm thấy thật hố cha. Bé Nghiêng Nghiêng của y là tinh linh đáng yêu nhất trên đời. Vừa ngọt vừa biết làm nũng, giống như viên kẹo mềm. Y không thể tưởng tượng được, nếu lúc ấy mình không mang thai, không có đứa nhỏ Nghiêng Nghiêng này, thì sẽ tiếc nuối cỡ nào. Yến Thanh Trì cảm thấy như bây giờ thật tốt. Có một người yêu thật hiểu mình. Có hai đứa nhỏ ngoan ngoãn đáng yêu. Còn có một con chó. Gia đình nhỏ của y chỉ cần như vậy đã rất hoàn mỹ. Y quay đầu nhìn Kỳ Kỳ, đang nhìn bọn họ mỉm cười, cũng kéo Kỳ Kỳ vào trong lòng hôn hôn bé. Bảo bối nhỏ khác của ba ba. Kỳ Kỳ được y ôm rất vui vẻ, cũng muốn hôn y một cái. Bé trở mình, quỳ gối trên sofa ôm Yến Thanh Trì, mềm mại nói, ba ba là bảo bối lớn. Bảo bối lớn của con sao? Yến Thanh Trì hỏi bé, Kỳ Kỳ gật đầu. Ba ba là bảo bối lớn, Nghiêng Nghiêng là bảo bối nhỏ. Phụ thân đâu? Gia Mạch Thần nhìn ba người hôn tới hôn lui, mạnh mẽ yêu cầu, cấm tên họ của mình vào. Kỳ Kỳ quay đầu nhìn hắn, ngữ điệu nhẹ nhàng nói, phụ thân là bảo bối lớn lớn á. Nó rất có logic của mình. Phụ thân là bảo bối lớn lớn, ba ba là bảo bối lớn, con là bảo bối vừa, em là bảo bối nhỏ. Yến Thanh Trì cười khẽ, con nghĩ nhà chúng ta là búp bê Nga hả, còn phải sắp hàng từ lớn đến nhỏ. Kỳ Kỳ nghiêng đầu cười, lại nhào vào trong lòng ôm y. Yến Thanh Trì sợ sợ tóc bé, cực kỳ dịu dàng. Cha Mạc Thần nhìn ba người bọn họ, cảm thấy thật ấm áp. Hắn đang nhìn. Đã nhìn thấy Yến Thanh Trì ngẩng đầu nhìn hắn. Yến Thanh Trì thấy hắn ngồi một mình một bên, sợ hắn cảm thấy con hắn bất công, trong lòng sẽ không cân bằng. Vì thế cười nói, sao anh còn ngồi ở đó, không biết búp bê Nga xếp thế nào sao? Cha Mạc Thần cố ý nói, còn không phải, anh kính cẩn nghiêng mình, nghe phu nhân dạy bảo, không dám vượt qua giới hạn sao? Anh xác định không vượt. Yến Thanh Trì nhìn hắn, nếu anh không vượt thì em phải xem tivi rồi đó. Gia Mạc Thần rất có nguyên tắc, không vượt. Yến Thanh Trì cảm thấy ngẫu nhiên hắn ngạo kiều lên lại mang chút tính trẻ con, rất đáng yêu. Thật tri kỷ cho hắn một bậc thang. Anh lại đây trước, lát nữa em nói cho anh nghe cái này nè. Nói cái gì mà không thể nói ngay bây giờ? Gia Mạc Thần nghi hoặc, lát nữa anh sẽ biết. Gia Mạc Thần nghe vậy hoàn toàn quên mất mình vừa mới khí phách nói không vượt ra sao đầu, nhích nhích lại gần Yến Thanh Trì, ôm cả y và hai bảo bảo vào lòng. Yến Thanh Trì rất vừa lòng, được rồi, bây giờ chúng ta giống búp bê Nga hơn chút rồi đó. Kỳ Kỳ cười ha ha trong lòng y, Nghiêng Nghiêng cũng bắt chước cười theo. Yến Thanh Trì nhìn hai bé, ôm nhu nói, các con hôn ba ba xong rồi. Vậy giờ nên hôn ai đây? Kỳ Kỳ nhấc tay nói, phụ thân. Vậy con phải làm thế nào? Kỳ Kỳ ngẩng đầu, ngửa mặt hôn Gia Mạc Thần. Nghiêng Nghiêng cũng bò tới trên đùi hắn, ôm hắn chục chục vài cái. Gia Mạc Thần nhìn hai đứa bé, trong mắt tràn đầy ý cười. Trước nay, hắn chưa từng ghen tị hay để ý hai đứa nhỏ thích Yến Thanh Trì nhiều hơn mình một chút. Bởi vì, định vị trong gia đình từ lúc bắt đầu thì hắn đã đóng vai nhân vật tương đối nghiêm túc hơn Yến Thanh Trì. So sánh với hắn thì đúng là Yến Thanh Trì có kiên nhẫn hơn, quan tâm đến cảm xúc của hai đứa nhỏ hơn. Nhưng quan trọng nhất là vì hắn thích Yến Thanh Trì. Bởi vì thích, nên hắn muốn cho Yến Thanh Trì có nhiều hơn. Vậy tính ra, hắn càng muốn bọn nhỏ thích Yến Thanh Trì hơn thích mình. Người một nhà nhão nhão dính dính xem hết chương trình, dù sao Nghiên Nghiên cũng còn nhỏ, nên chưa tới 12 giờ thì đã mệt mỏi, dựa vào lòng của Gia Mặt Thần an tĩnh ngủ. Kỳ Kỳ cũng hơi mệt nhọc, mấy giải dụa xem xong chương trình, mới ngáp dài ngáp ngắn đứng dậy, muốn đi tắm rồi đi ngủ. Yến Thanh Trì bế Nghiên Nghiên từ trong lòng của Gia Mặt Thần, rồi nắm Kỳ Kỳ cùng lên lầu, lau rửa đơn giản cho hai đứa. Chờ dàn xếp hai đứa nhỏ xong, Yến Thanh Trì nhìn Kỳ Kỳ, vừa dính giường đã ngủ mất, thầm nói, cũng may, ngày mai là thứ bảy, Kỳ Kỳ không cần đi học, nếu không cũng dậy không nổi. Y về phòng, cầm di động lên, muốn xem trên mạng đánh giá tập này thế nào. Kết quả vừa mới mở diễn đàn lên, đã thấy Gia Mặt Thần tắm xong bước ra. Con ngủ rồi. Ngủ rồi, lúc Kỳ Kỳ tắm, mắt đã mở không nổi lên. Giờ này đã quá muộn so với trẻ con. Gia Mặt Thần ngồi xuống bên cạnh y, không được, thì tập sau cho hai đứa lên mạng xem đi, vậy không cần ngủ muộn nữa rồi. Cũng đúng. Đúng rồi, hồi nãy em muốn nói gì với anh? Gia Mặt Thần hỏi. Yến Thanh Trì nghe vậy, cười cười, muốn biết. Không phải em nói một lát nói với anh sao? Vậy anh chờ thêm một lát nữa đi. Lát nữa thì chúng ta ngủ luôn rồi. Vậy chờ lúc chúng ta ngủ rồi nói. Thần bí thế à? Chờ một chút chờ mong cho anh đó. Đúng là anh rất chờ mong. Gia Mặt Thần nói, lấy di động của y đi mất. Đừng xem nữa, đi rửa mặt đi. Chúng ta phải đi ngủ đó. Em muốn xem trên mạng đánh giá con mình thế nào. Ngày mai rồi xem, sắp 1 giờ rồi. Tới giờ ngủ. Vốn Yến Thanh Trì còn muốn cãi cọ hai câu, lại nghĩ tới sáng mai Gia Mặt Thần còn phải đến công ty. Mình không ngủ thì hắn cũng không thể ngủ đàng hoàng. Vì thế, lại nuốt lời đến bên miệng xuống, chỉ nói, vậy được rồi. Yên nhanh chóng vọt vào toilet. Lúc ra đã thấy Gia Mặt Thần đang dựa vào đầu giường chơi di động. Thấy y ra, Gia Mặt Thần thoát về màn hình chính, khóa màn hình đặt ở trên tủ đầu giường. Anh giúp em xem rồi, trên cơ bản đều là khen ngợi. Khen Kỳ Kỳ và Nghiên Nghiên đáng yêu. Em có thể yên tâm ngủ rồi đó. Yến Thanh Trì nghe hắn nói như vậy cũng an tâm rồi. Y nằm vào ổ chăn. Gia Mặt Thần cũng nằm vào, tắt đèn ôm lấy y. Bây giờ em nói được rồi đó, câu em muốn nói lúc nãy đó. Là gì nói đi. Vậy anh nghe kỹ nè. Yến Thanh Trì ngẩng đầu nhìn hắn. Trong bóng tối, tuy rằng hai người không thấy rõ biểu tình của người kia, nhưng lại có thể nhìn thấy hình dáng của nhau. Gia Mặt Thần nhìn y, nghe giọng của Yến Thanh Trì mang theo chút làm nũng nói. Em muốn nói là, Mặt Thần, anh ôm em một cái đi. Gia Mặt Thần 3 chấm. Gia Mặt Thần cảm thấy lực sát thương của câu này quá lớn, tim mình đều bị y làm rớt một nhịp. Hắn ôm Yến Thanh Trì, trong đầu chỉ có một câu nói kia, anh ôm em một cái đi. Giọng nói lưu luyến, mang theo cái mốc mê người. Câu đến tim hắn đập thật nhanh, hắn áp sát vào Yến Thanh Trì hôn y. Từng cái, từ từ hôn y, mãi cho đến bên môi y. Yến Thanh Trì khẽ cười, đang chuẩn bị chọc hắn hai câu, lại mẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Động cơ của anh bị gì vậy? Đã trễ thế này mà anh còn muốn xuất phát hả? Gia Mặt Thần hôn môi y trả lời. Ai biểu tối rồi mà em còn nhét thính vào miệng anh? Đây cũng coi là thính. Yến Thanh Trì đẩy hắn. Anh là học sinh tiểu học, ngây thơ à? Gia Mặt Thần ôm chặt y không buông tay. Sao em lại đẩy anh? Không phải, em kêu anh ôm em sao? Em mà không đẩy anh ra, em sợ ôm một hồi là biến thành châm lửa. Gia Mặt Thần thấp giọng cười cười, hắn hôn hôn sườn mặt của Yến Thanh Trì. Không làm thật hả? Ngày mai anh phải đến công ty đó. Thứ bảy, có thể đi muộn một chút. Yến Thanh Trì xì một tiếng, cười. Gia Mặt Thần nhẹ giọng nói, dù sao anh cũng là ông chủ mà. Yến Thanh Trì ngẩng đầu nhìn hắn. Vấn đề lớn nhất đã được giải quyết, vậy cũng không cần băn khoăn nhiều nữa. Y áp sát vào Gia Mặt Thần. Lúc hai người sắp đến nơi, thì thào vào tai hắn nói, Gia Mặt Thần, ôm em một cái đi. Ôm em một cái đi. Gia Mặt Thần cảm thấy người trước mặt quả thật đáng giận. Vừa không thừa nhận là trêu chọc mình, vừa không ngừng trêu chọc mình. Hắn trực tiếp hôn lấy hôn để, đè nặng Yến Thanh Trì, bắt đầu không ngừng hôn môi y. Yến Thanh Trì ôm hắn, sau khi hắn hôn xong lại cười nói, đây mới là cố ý trêu chọc anh. Tối nay em không muốn ngủ sao? Quyết định bởi anh đó. Yến Thanh Trì câu lấy cổ hắn, dù sao, anh cũng là ông chủ mà. Gia Mặt Thần cười, cúi đầu nhẹ nhàng cắn cắn môi y, hàm hồ nói, em mới là ông chủ của anh. Sáng hôm sau, quả nhiên Gia Mặt Thần dậy trễ, hắn ngủ một giấc dậy, đã là 10 giờ rưỡi, hơi ngốc ngốc nhìn đồng hồ, sau đó xuống giường rửa mặt đi xuống lầu. Yến Thanh Trì để lại bữa sáng cho hắn, thấy hắn thức nên giúp hắn dọn lên bàn. Mình cũng ngồi xuống, định ăn cùng hắn thêm một chút. Gia Mặt Thần mới thức, luôn có hơi dính người, đặc biệt là mấy năm nay, sau khi hưởng tuần trăng mật với Yến Thanh Trì xong, thì càng thêm rõ ràng. Hắn ôm Yến Thanh Trì thân mật một lát mới bắt đầu ăn cơm. Yến Thanh Trì vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm với hắn. Y cảm thấy da mặt thần quá thảm, thứ bảy còn phải đi làm. Nhân viên không làm, anh làm. Vậy còn thảm hại hơn, Yến Thanh Trì nói. Không còn cách nào, da mặt thần thở dài. Nửa năm đầu không đóng phim, 6 tháng cuối năm phải lục đục khởi công. Sau đó sẽ không có thời gian xử lý công việc của công ty, nên phải nhanh chóng xử lý việc gấp. Yến Thanh Trì cười cợt đầu, da mặt thần nhìn y. Bên em thì sao? Có kịch bản thích hợp không? Còn đang xem. Giờ mới tháng 8, không cần gấp gáp. Em xem từ từ, chờ xuân tới hưởng ứng rất tốt. Không có gì bất ngờ chắc là sẽ được đề cử tại liên quan phim truyền hình. Cũng không biết có thể lấy thưởng không. Chờ được đề cử rồi nói sao? Bây giờ nói mấy cái đó còn quá sớm. Cũng phải, dù sao thì em cũng đừng tạo áp lực cho mình. Làm theo những gì mình thích đi. Được, Yến Thanh Trì cười nói. Chờ khi Gia Mặt Thần đến công ty, cuối cùng Yến Thanh Trì cũng mở được diễn đàn ra, xem đánh giá của mọi người. Với tập đầu của The Family hôm qua, đương nhiên, y chủ yếu xem có bài liên quan đến nhà bọn họ. The Family là chương trình thực tế nổi tiếng trong nước. Rating tập phát sóng đầu tiên đã rất khả quan. Yến Thanh Trì nhìn trang chủ gần như đã bị bài viết liên quan đến The Family spam. Quả thật rất hoảng sợ. Mà trong đám bài viết này, bài viết về nhà bọn họ còn nhiều hơn những nhà khác cộng lại. À, ngọt quá hà. Gia Mặt Thần và Yến Thanh Trì sao lại ngọt như vậy được chứ hẻ? Gia Mặt Thần cũng làm nũng luôn. Chén thức ăn này tôi nuốt. Các chị tùy tiện. Muốn trộm bé con, sao Kỳ Kỳ nghiêng nghiêng lại đáng yêu như vậy được? Cưng bún sai sữa, ai thích nghiêng nghiêng nhà Gia Mặt Thần nhất giống tôi không? Hãy nói tôi không cô đơn đi. Anh em nhà người ta, nếu anh trai tôi cũng giống Kỳ Kỳ thì tốt quá rồi. Rất thích nhà Gia Mặt Thần và Yến Thanh Trì, cực kỳ có bầu không khí gia đình. Yến Thanh Trì nhìn một loạt bài viết, chọn bài có lượt tương tác cao nhất, nhấn vào. Chương 219. Một nhà bốn người tham gia chương trình thực tế 25. Hay quá, vốn dĩ tôi chỉ ôm thái độ người qua đường với nhà Yến Thanh Trì và Gia Mặt Thần. Đơn thuần, chỉ là tò mò hai người đàn ông chăm con có thể lành nghề cỡ nào. Kết quả thì sao? Coi rồi mới biết nhà này quá có tình yêu. Chồng chồng yêu thương nhau, con cái đáng yêu, đặc biệt hai bảo bảo sao có thể dạy tốt như vậy. Trong các bé con của tất cả bốn mùa, chỉ có một mình Kỳ Kỳ là nghĩ đến việc lấy đồ đổi thức ăn nhà người khác. Quá hiểu chuyện. Nếu mà tôi có một đứa như vậy, ngủ cũng cười tỉnh luôn. Lầu trên nói đúng, Kỳ Kỳ hiểu chuyện thật sự. Dọc theo đường đi đều chăm sóc em trai ẻm. Em trai chạy xuống núi rượt theo khoai tây. Ẻm còn sợ em trai té ngã, lập tức kêu em trai đừng cử động. Mình thì đi kéo em từ từ xuống. Hơn nữa toàn bộ hành trình, Kỳ Kỳ chưa từng giữ với em luôn á. Cái này khó được nhất. Thằng anh nhà tôi luôn cảm thấy em nó ngốc, rồi giữ với em ngay. Kỳ Kỳ chưa biết giữ với em luôn á. Em trai làm rất khoai tây, em cũng chỉ yên lặng nhặt lên thôi. Đó là vì Nghiêng Nghiêng đáng yêu chứ sao. Nghiêng Nghiêng vừa đáng yêu vừa ngoan, còn rất nghe lời Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ kêu nó thức, nó không muốn thức, nhưng cũng không khóc la ôm sờm, mà chỉ kêu muốn làm nũng với Kỳ Kỳ, kêu Kỳ Kỳ ôm nó. Kỳ Kỳ kêu nó đừng cử động, nó sẽ ngoan ngoãn đứng yên không nhúc nhích. Em trai ngoan như vậy, nếu tôi là Kỳ Kỳ tôi cũng thích. Bé đáng yêu của bạn đột nhiên xuất hiện GBG. Cái hình này đáng yêu quá chừng. Xem lần nào cưng lần đó. Thiên sứ nhỏ từ nơi nào tới đây đây? Sao lại cưng như vậy được chứ? Thật ra là vì Nghiêng Nghiêng sợ người lạ thôi. Nhìn không ra Nghiêng Nghiêng hoạt bát như thế là sợ người lạ. Cũng không phải sợ người lạ đâu. Chỉ là rất cảnh giác với người xa lạ mà thôi. Vậy khá tốt. Trẻ em cũng phải biết cảnh giác. Yến Thanh Trì và Gia Mặt Thần thật biết chăm con. Hai bảo bảo đều được dạy dỗ tốt quá. Ngây thơ đáng yêu. Hơn nữa, đều rất có thú vui trẻ em. Nói thật, nếu không phải biết hai người họ không thể sinh con, nói đây là hai đứa con ruột tôi cũng tin á. Quá có cảm giác một nhà bốn người, ấm áp quá trời quá đất. Đúng vậy, cảm thấy nhà phó đạo còn không ấm áp bằng luôn á. Phó đạo và chồng cô ấy đôi lúc cảm thấy hơi cượng. Nhà phó đạo quá thảm, căn nhà kia, ha ha ha. Lúc phó đạo và bác tổng nhìn thấy đều sợ đến ngây người. Vẫn là bạn nhỏ bác Nghiêng tri kỷ, nói em thích căn nhà này. Lầu trên ha ha ha, phó đạo và bác tổng đã ở căn nhà cũ nát vậy rồi, thím còn ha ha ha, thím là ma quỷ sao? Đương nhiên là phải mang tôi theo luôn rồi, ha ha ha, Nghiêng Nghiêng siêu đáng yêu, fan CP xịn sò của ba mẹ, luôn nghĩ cách giúp ba lấy lòng mẹ, còn cứng rắn khen ba trước mặt mẹ nữa chứ, quá khôi hài. Xem cảnh mở đầu tối qua, hình như Nghiêng Nghiêng và Kỳ Kỳ quen nhau thiệt phải không? Lúc hai đứa nó gặp nhau ở sân bay còn sáp lại ôm nhau, sau đó nhà Giang Tổng và nhà Phó Đạo cùng lên một chiếc xe vào thôn. Nghiêng Nghiêng và Kỳ Kỳ đâu chỉ quen biết thường thôi đâu, chắc chắn quan hệ phải khá tốt. Xem tập tối hôm qua và cảnh spot tập sau, cuối cùng kìa. Nghiêng Nghiêng chỉ chủ động chơi cùng Kỳ Kỳ, Nghiêng Nghiêng, đặc biệt là Kỳ Kỳ. Đặc biệt gần như là Kỳ Kỳ nói cái gì thì em cũng đồng ý hết. Lầu trên đủ rồi đó nha, đừng ép tôi nghĩ quá nhiều. Ha ha ha, lầu trên, sao chế lại như vậy được chứ hả? Hai em vẫn còn là bảo bảo đó. Yến Thanh Trì nhìn quần chúng ăn dưa sung sướng thảo luận trong bài viết. Từ Y và Gia Mặt Thần, thảo luận đến Kỳ Kỳ, Nghiêng Nghiêng, lại thảo luận đến Nghiêng Nghiêng, cuối cùng lại biến thành Y và Gia Mặt Thần. Thật đúng là rất có đầu có đuôi. Nhờ đã thảo luận và rating siêu cao, cùng lượt xem không ngừng tăng trưởng trên mạng. Tập đầu tiên vừa chiếu, The Family đã thành công spam hết Weibo và diễn đàn. Yến Thanh Trì, Gia Mặt Thần dẫn theo Kỳ Kỳ, Nghiêng Nghiêng cùng nhau bước lên hot share Weibo. Top 5 hot share căn bản không thấy được tên người khác. Số lượng fan trên Weibo của hai người cũng tăng lên một đường. Nhưng trừ fan Only và fan CP bị hấp dẫn bởi giá trị nhan siêu cao và tương tác ngọt ngào của hai người, một nửa còn lại đều là fan bị Kỳ Kỳ và Nghiêng Nghiêng kéo vào. Hai bảo bảo không có Weibo nên fan của hai đứa nhỏ đành phải follow ba ba nó. À, Kỳ Kỳ đáng yêu quá, cậu đăng nhiều ảnh của Kỳ Kỳ hơn. Muốn gặp Nghiêng Nghiêng, đăng nhiều ảnh của Nghiêng Nghiêng chút nha anh ê. Đào hết Weibo mới phát hiện chỉ có một tấm ảnh của bảo bảo. Thanh Trì ca ca có thể đăng nhiều hơn chút nữa không? Em thích hai bảo bảo lắm luôn. Bé đáng yêu đột nhiên xuất hiện, CBG. Con vẫn nghĩ rằng tôi không thích trẻ con cho đến khi con gặp được Kỳ Kỳ và Nghiêng Nghiêng. Nhà ba ba còn thiếu oxy không? Loại từng đi học á. Thiếu oxy cái gì? Lầu trên quá dối trá. Con không có dối trá đâu. Ba ba, nhà ba còn thiếu con dâu không? Từng đại học. Qua hết cấp 4-6, đậu nghiên cứu sinh luôn. Kéo lầu trên ra ngoài. Yến Thanh Trì ba chấm. Không thiếu, con trai tôi còn nhỏ, không cần con dâu. Cảm ơn. Kỳ Kỳ và Nghiêng Nghiêng nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý. Hai đứa nhỏ căn bản đã đẹp. Bây giờ nhân khí lại tăng nhanh. Thậm chí có rất nhiều đoàn phim cần diễn viên nhí đã liên hệ với Võ Nguyên và Quảng Mai hỏi hai đứa nhỏ có nhận đóng phim không. Võ Nguyên và Quảng Mai chưa từng nghĩ mới chiếu được một tập thôi mà hai đứa nhỏ đã nhận được nhiều sự chú ý như vậy. Bọn họ không dám tự tiện quyết định con đường minh tinh của hai tiểu thái tử, đành phải báo cáo cho Gia Mặt Thần. Gia Mặt Thần thật bình tĩnh, trước đó hắn đã nghĩ đến khả năng này rồi, bởi vậy cũng đã thương lượng với Yến Thanh Trì. Hai người được quyết định khoan để cho hai đứa nhỏ chính thức bước chân vào giới giải trí, bắt đầu quay phim, mà là để bọn họ lớn lên đơn giản vui vẻ như những đứa trẻ khác. Cho đến khi hai đứa nhỏ lớn lên và có hứng thú với phương diện này, lúc ấy Yến Thanh Trì và Gia Mặt Thần đều sẽ ủng hộ, dù là đóng phim hay ca khác. Nghĩ vậy, Gia Mặt Thần từ chối hết các đoàn phim, hơn nữa nói với Võ Nguyên và Quảng Mai, sau này nếu có những lời mời như vậy thì cứ từ chối hết đi. Chờ xuân tới cộng thêm The Family cùng nhau xuất kích, Yến Thanh Trì thành công chạm đến đỉnh cao nhân khí ở mùa hè này, nhận được rất nhiều ưu ái từ các nhãn hiệu. Quảng Mai giúp y chọn mấy cái đại ngôn có đẳng cấp. Yến Thanh Trì rất vừa lòng, Yến Mạch Tỷ Tỷ cũng rất vừa lòng. Tháng 9, The Family chiếu đến tập Bác Nghiêng hỏi Kỳ Kỳ, trừ Nghiêng Nghiêng ra, có phải Kỳ Kỳ thích nhóc nhất không? Cảnh này gần như là được cắt ra ngay khi chiếu xong. Hot khắp Weibo, mọi người sôi nổi cảm thán. Đây là câu chuyện tình bạn học sinh tiểu học gì đây, ngây thơ thế này. Có bình luận nói, hai bảo bảo này là học sinh tiểu học thật mà, ha ha ha. Mọi người cảm thán tình bạn của trẻ con thật thuần khiết, lại cảm thấy hai đứa nhỏ, một đứa ghen, một đứa phát đường, có chút ngọt ngào. Bọn họ vừa nhớ lại lúc mình còn nhỏ, luôn so đo mình có phải hạng nhất trong lòng bạn mình không. Vừa mang theo loại tâm lý này đi ngắm Kỳ Kỳ và Nghiêng Nghiêng, trong lòng càng có nhiều mong đợi, bởi vậy càng thêm thích hai đứa nhỏ này. Yến Thanh Trì nhìn thấy cảnh này, ngó ngó Kỳ Kỳ, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh mình, buồn cười, không thể tin được, Nghiêng Nghiêng còn biết ghen tị nữa kìa. Nghiêng Nghiêng ghen tị, Kỳ Kỳ khó hiểu. Đúng vậy, Nghiêng Nghiêng thích con nhất, con lại thích Nghiêng Nghiêng nhất, nên Nghiêng Nghiêng mới ghen tị, mới nói mình cũng thích Nghiêng Nghiêng. Thế nên sau đó mới hỏi con, trừ Nghiêng Nghiêng ra, con có phải thích nhất bạn ấy không? Kỳ Kỳ bừng tỉnh đại ngộ, khó trách hôm đó, Nghiêng Nghiêng đột nhiên hỏi mình vấn đề này. Tâm tư bé đơn thuần, không nghĩ ra nhiều thứ như vậy, rất thành thật nói với Yến Thanh Trì. Đúng là trừ Nghiêng Nghiêng ra, con thích Nghiêng Nghiêng nhất trong tất cả các bạn. Nghiêng Nghiêng nghe thấy Kỳ Kỳ nói thích nó nhất, cũng lập tức tỏ lòng trung thành nói, Em cũng thích anh hai nhất. Kỳ Kỳ ôm Nghiêng Nghiêng, lăn lộn tiếp ở trên sofa với nó. Bé nghĩ đến lời vừa rồi Yến Thanh Trì nói, cảm thấy hình như mình hơi có lỗi với Nghiêng Nghiêng. Nghiêng Nghiêng thích bé nhất. Vậy mà người bé thích nhất lại không phải Nghiêng Nghiêng. Việc này thật không công bằng với Nghiêng Nghiêng. Nhưng mà Kỳ Kỳ nhanh chóng nghĩ thầm, bởi vì Nghiêng Nghiêng là em trai mà. Bé và Nghiêng Nghiêng đều là bé lớn, mà Nghiêng Nghiêng vẫn là bé nhỏ, tất nhiên phải được thích nhiều hơn một chút. Bé hôn Nghiêng Nghiêng vài cái, nghĩ thầm, huống chi Nghiêng Nghiêng rất đáng yêu chứ bộ. Nghiêng Nghiêng là em bé đáng yêu nhất trên thế giới. Bác Phong và Phó Mẫn Chi nhìn bác Nghiêng vẻ mặt khẩn trương hỏi Kỳ Kỳ có phải thích mình nhất không trên tivi, không khỏi quay đầu lại nhìn con trai mình. Bác Nghiêng chưa từng nghĩ đến đoạn này sẽ bị chiếu trên tivi. Rõ ràng là nhóc muốn nói nhỏ với Kỳ Kỳ, sao bây giờ lại bị chiếu ra chứ? Vậy không phải tất cả mọi người đều biết sao? Bác Nghiêng nhìn ba mẹ đột nhiên nhìn mình, cứng cổ giải thích. Con chỉ hỏi Kỳ Kỳ một chút thôi mà. Xem con khẩn trương kìa, bạn học bác Nghiêng, có phải con rất sợ Kỳ Kỳ thích bạn nhỏ khác nhất mà không phải con không? Không có vụ đó đâu. Bác Nghiêng rất có tự tin, ở trường Kỳ Kỳ chỉ chơi với con thôi, hai chúng con còn nói phải cùng học cấp 2, cấp 3. Cậu ấy chưa từng nói như vậy với người khác đâu. Vậy con khẩn trương cái gì? Ba mới khẩn trương đó. Bác Nghiêng thẹn quá thành giận, không xem tivi với ba nữa đâu. Nhóc đứng lên muốn chạy trốn, lại bị Phó Mẫn Chi ôm chặt cười nói. Được rồi, không chọc con nữa. Cô nhìn thẹn thùng trên mặt bác Nghiêng, liếc bác Phong một cái, anh cũng đừng chọc nó. Bác Phong rất nghe lời đúng, lại nhìn ba cục cưng đã bắt đầu chơi trò chơi trong tivi, âm thầm cảm thán, tình bạn giữa các bạn nhỏ đúng là thú vị. Bởi vì câu chuyện tình bạn trẻ con của Kỳ Kỳ và bác Nghiêng mà sau tập này nhân khí lại tăng lên thêm. Nhân khí của Kỳ Kỳ đã cao, nó lại càng cao. Nhất Kỳ Tuyệt Trần trở thành vui nhân khí của mùa này. Người trong nước luôn thích ghép các bé đẹp thành một đôi. Trước đó mọi người chỉ ghép cặp bác Nghiêng với Trương Mộc Dương hoặc là Trương Mộc Dương với Kỳ Kỳ. Chiếu xong tập này, xét thấy hai bảo bảo đã chính thức lên tiếng bạn nhỏ mình thích nhất là người kia, nên mọi người trực tiếp vứt bỏ Trương Mộc Dương, bước lên thuyền tình bạn bè. Đương nhiên, đây chỉ là một nhóm người ngoan ngoe rụt rịch, ý đồ muốn thêm chút gì đó vào tình bạn bè. Nhưng ngại hai đứa bé đều còn quá nhỏ, chỉ dám hú hét hú hú trong lòng. Không dám nói ra, sợ làm bẩn tình bạn thuần khiết của hai đứa nhỏ. Trước khi chiếu, mọi người đều muốn nhìn xem có hắc mã bảo mã nào nghịch tập không. Chuyện diễm áp Kỳ Kỳ và Nghiêng Nghiêng trở thành vui nhân khí mùa này chưa từng xảy ra, giống như bà dự đoán. Top 3 bị Kỳ Kỳ, Nghiêng Nghiêng và bác Nghiêng vững vàng chiếm cứ. Nhưng lúc này, đa số người qua đường ăn dưa, nói muốn xem hắc mã nghịch tập lúc ấy cũng đã thành fan dị của Kỳ Kỳ và Nghiêng Nghiêng. Các cô vừa phải che một bên mặt, bị mình tự tay đánh sưng, vừa phải cắm đầu vào di động xeo ảnh của hai bảo bảo về, chân thành tỏ vẻ, nghịch tập cái gì mà nghịch tập. Là Kỳ Kỳ không đủ ngọt hay Nghiêng Nghiêng không đủ đáng yêu, nhãi con của tôi tuyệt vời nhất thế giới, nghịch tập gì đó không tồn tại. Dân mạng trước đó cảm thấy vì Kỳ Kỳ và Nghiêng Nghiêng không phải con ruột của Giang Mặc Thần và Yến Thanh Trì nên sẽ có khoảng cách với bọn họ, lại mẫn cảm hơn dẫn tới không hợp với những bạn nhỏ khác, xem xong cũng rất kinh ngạc. Trong năm gia đình, rõ ràng nhà bọn họ nói cười vui vẻ nhất, hai đứa nhỏ hoàn toàn không sợ hãi hay im lặng vì mình không phải con ruột. Các bé rất tự nhiên, làm nũng với Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần. Ngẫu nhiên, cũng sẽ có lúc tức giận phòng má, tỏ vẻ không đồng ý. Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần cũng giống như cha mẹ bình thường, một người dịu dàng hơn, một người nghiêm túc hơn. Đa phần bọn họ đều rất ăn ý, gặp phải chuyện không quá quen thuộc, hai người sẽ thảo luận với nhau, sau đó cùng đi làm, không có khắc khẩu, chỉ có ấm áp và ngọt ngào. Mà ở phương diện các gia đình với nhau, Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần hoàn toàn không cảm thấy mất tự nhiên hay là cố tình thu liễm, bởi vì nhà bọn họ là gia đình đồng tính duy nhất. Bọn họ giống như ra ngoài du lịch vào một ngày nghỉ, một bên hoàn thành nhiệm vụ của tổ chương trình, tương tác thật tốt với những gia đình khác, một bên ở chung một cách bình thường, như ở nhà. Tập đi ngắm đơm đớm, càng là làm rất nhiều cô gái bùng nổ trái tim thiếu nữ, thậm chí có người cảm thán. Chuyện lãng mạn nhất trên đời chính là có người hát cảm ơn sự xuất hiện của bạn cho bạn nghe trong một khu rừng đầy đơm đớm. Mà tuy rằng tính cách của hai bảo bảo khác nhau, dẫn tới cách đối xử với người khác cũng khác nhau, nhưng đều rất lễ phép. Chơi chung với các bạn nhỏ khác cũng rất tốt. Nghiêng Nghiêng bị mọi người trêu chọc, nói muốn tới gần nó y chang như là đang chơi game. Chỉ có đủ độ thân mật mới có thể đạt được thành tựu dắt tay bảo bảo. Trong các bé cùng chương trình, chỉ có một mình Kỳ Kỳ level mắt, có thể dắt tay mọi lúc mọi nơi. Bác Nghiêng được Kỳ Kỳ mang bài, thành công qua cửa, mà ba bạn nhỏ khác vẫn còn ở thôn Tân Thủ đang nỗ lực tăng độ thân mật. Yến Thanh Trì mỗi lần xem trên mạng đều có thể nhìn thấy mọi người bình luận độ thân mật của Tạ Hồng Huy cộng 1, độ thân mật của Lục Miên Miên cộng 10. Hôm nay Hồng Hồng dắt được tay em trai chưa? Chưa. Yến Thanh Trì cảm thấy mọi người đùa thật vui. Xem video xong lại nhéo tay nhỏ của Nghiên Nghiên một hồi lâu, sau đó nắm tay Nghiên Nghiên chụp ảnh đăng Weibo khắp sình. Nhiệm vụ hàng ngày, chắc tay bảo bảo, guess. Khu bình luận tru lên ố ố, quá đáng quá, em còn chưa được chắc tay bảo bảo. Nhất thời không biết nên hâm mộ ca ca hơn hay hâm mộ bảo bảo hơn. Em cũng muốn chắc tay bảo bảo, thoạt nhìn tay bảo bảo đã biết nhéo rất đã. Có vài người không cần làm gì hết đã có thể chắc tay bảo bảo cả ngày, mà có một số người, cho dù hao hết tâm tư, cũng dắt không được tay bảo bảo. Đây rốt cuộc là chôn vùi đạo đức hay là nhân tính vặn vẹo? Hoan nghênh mọi người quan sát hiện trường luân lý, chúng ta không giống nhau. Alo alo, A Mốc Tào Hồng Huy, Hồng Hồng của chúng tôi quá thảm, từ lúc ghi hình tới giờ chỉ mới đạt được thành tựu một lần. Hiu hiu hiu, hôm nay muốn đi trộm bé đáng yêu Nghiêng Nghiêng. Yến Thanh Trì nhìn Giang Cư Mận đang bán manh ở khu bình luận, cảm thấy thật thú vị. Y chơi đủ rồi mới buông di động ra, đi xem kịch bản đã định. Chương 220, một nhà bốn người tham gia chương trình thực tế, kết thúc. Kỳ Kỳ và Nghiên Nghiên không có khái niệm gì với hot hay không hot. Hai đứa vẫn chạy tới chạy lui ở trong sân chơi đùa như mọi ngày, vẫn thích đi công viên trò chơi với Yến Thanh Trì, Gia Mặt Thần mỗi cuối tuần. Một cuối tuần tháng 9, Yến Thanh Trì, Gia Mặt Thần mang hai đứa đi công viên trò chơi chơi, lúc về nhà đi ngang qua một siêu thị. Gia Mặt Thần ngừng xe, chuẩn bị đi vào, mua vài thứ. Yến Thanh Trì và Gia Mặt Thần đều mang khẩu trang, Kỳ Kỳ và Nghiên Nghiên lại như bình thường. Bọn họ để một chiếc xe từ khu đồ ăn vặt đi thẳng về phía trước. Kỳ Kỳ và Nghiên Nghiên lấy đồ ăn vặt trên kệ bỏ vào xe. Yến Thanh Trì và Gia Mặt Thần cũng chọn đồ ăn vặt mình muốn ăn. Bọn họ không đi canh chừng xem Kỳ Kỳ và Nghiên Nghiên lấy món gì, mà coi như đây là một loại bất ngờ, chờ về đến nhà lại kiểm tra sao. Nếu phát hiện hai bảo bảo lấy đồ ăn không thích hợp với tuổi của chúng nó thì tự mình ăn hết luôn. Cứ như vậy hai người lại ăn không ít đồ ăn vặt trước giờ chưa ăn, mà hai bảo bảo hoàn toàn không biết ở nơi hai bé không nhìn thấy đã có không biết đồ ăn của mình bị vơi đi bao nhiêu. Bọn họ đi một hồi, Yến Thanh Trì và Gia Mặt Thần đã phát hiện có ba người lén đi theo bọn họ. Nhìn qua bên này, hai người đều là minh tinh nên rất quen thuộc với mấy tình huống này. Hai người liếc nhau một cái, hình như là bị nhận ra rồi. Quả nhiên, không tới một lát đã có một người, một cô gái trẻ từ cổ vũ mình, dũng cảm bước lên. Vốn dĩ cô muốn đi tới chỗ Gia Mặt Thần và Yến Thanh Trì, nhưng mới vừa đi được nửa đường, Kỳ Kỳ và Nghiên Nghiên lại chạy tới kệ hàng cách chỗ cô không xa. Hai ngày trước Kỳ Kỳ thích một nhãn snack khoai tây, vừa nãy quên lấy, giờ mới nhớ ra nên quay lại lấy. Nghiên Nghiên vươn tay thật dài, nhón chân cũng muốn lấy, Kỳ Kỳ giúp bé lấy một cái đặt ở trong tay nó. Nghiên Nghiên ôm snack khoai tây nói, cảm ơn anh hai. Đừng khách khí. Kỳ Kỳ sờ sờ tóc của bé con. Cô gái đứng sau lưng hai đứa nhìn thấy cảnh này, tim cũng muốn nhũn ra. Cô nhìn Kỳ Kỳ, xác định người ngoài này và người trên hình nền điện thoại là một. Lúc này mới kêu bé một tiếng, Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ quay đầu lại, đã thấy một chị gái xinh đẹp vẫy vẫy tay với mình. Kỳ Kỳ nghĩ một hồi, cảm thấy mình không quen cô, mở miệng hỏi, chị là ai vậy? Nghiên Nghiên rất cảnh giác nhìn cô gái trước mặt, một tay bắt lấy áo Kỳ Kỳ, túm quần áo của bé về sau một bước. Cô gái nhìn động tác quen thuộc này, trong lòng nhịn không được cảm thán, cưng chết nô tì. Cô khụ một tiếng, cố gắng làm mình nhìn không giống bà chị kỳ quái, dịu dàng nói, chị thấy em và ba ba em và em trai em tham gia chương trình là The Family á, chị thích em lắm, thấy em ở đây nên muốn tới chào em một tiếng thôi à. Đây là lần đầu tiên Kỳ Kỳ được một người xa lạ đột nhiên nói thích, nhất thời không biết làm sao, quay đầu nhìn Yến Thanh Trì. Yến Thanh Trì mỉm cười gật gật đầu với bé. Kỳ Kỳ lấy hết can đảm nói với chị gái xinh đẹp trước mặt, cảm ơn chị. Đừng khách khí, cô gái vẫy vẫy tay. Vốn dĩ cũng muốn hỏi Kỳ Kỳ cùng chụp chung một tấm ảnh được không, nhưng thấy hình như là Kỳ Kỳ hơi thẹn thùng, vì thế rất tri kỷ không nói ra yêu cầu này, mà nói, chúc em luôn vui vẻ, thật hạnh phúc lớn lên, giống như hoàng tử bé vậy đó. Kỳ Kỳ gật đầu, cảm ơn. Nghiên Nghiên thò cái đầu ra từ sau lưng bé hỏi cô, em thì sao? Em cũng phải luôn vui vẻ như một hoàng tử bé luôn nha, cô gái nói. Nghiên Nghiên cười cười, tuy vẫn không cho Kỳ Kỳ tới gần cô, nhưng vẫn mềm mại nói, cảm ơn chị. Cô gái nghe bé con kêu mình là chị, nhìn bộ dáng đáng yêu của nó, cảm thấy sắp bị tan chảy ngay tại chỗ này luôn rồi. Muốn có một em trai đáng yêu như thế này quá đi. Cô nói chuyện với Kỳ Kỳ, nghiêng nghiêng xong, ngẩng đầu nhìn Yến Thanh Trì và Gia Mặc Thần cách đó không xa. Yến Thanh Trì cười với cô gái cũng cười lại, cật cật đầu, xem như đáp lại. Cô ngượng ngùng đứng một hồi, rồi vẫy tay với Kỳ Kỳ và Nghiêng Nghiêng. Bye bye, chị đi mua đồ đây, các em chơi từ từ nha. Kỳ Kỳ và Nghiêng Nghiêng cũng vẫy vẫy tay với cô. Bye bye. Cô xoay người chạy về bên cạnh bạn mình. Kỳ Kỳ nhìn thấy có vài chị gái khác ở bên cạnh chị gái xinh đẹp, đều đang vẫy tay với mình, hình như đang tạm biệt bé. Nên bé cũng vẫy tay lại, tạm biệt các cô. Mãi cho đến khi các cô đi mất, Kỳ Kỳ mới hơi ngốc về bên cạnh Yến Thanh Trì. Bé không quen với tình huống như vậy, vẫn là thấy kỳ quái. Chị gái kia quen con? Không phải con từng lên tivi sao? Các chị ấy xem tivi nên thấy con, nên quen con đó. Chị ấy nói chị ấy thích con, Kỳ Kỳ nói. Yến Thanh Trì mỉm cười, nhéo nhéo mặt bé. Kỳ Kỳ đáng yêu như vậy, ai mà không thích con được. Kỳ Kỳ hơi ngượng ngùng, lại cảm thấy cảm giác này thật là mới mẻ. Không hiểu sao, lại thấy vui vẻ. Chị ấy xem tivi, thấy con, rồi biết con, nên mới thích con sao? Phải đó, Yến Thanh Trì nói. Kỳ Kỳ nghĩ nghĩ, vậy còn ai không quen con mà thích con nữa không dạ? Đương nhiên là có rất nhiều người, con không quen, nhưng đều rất thích con đó. Thật sao ạ? Kỳ Kỳ thật kinh hỉ. Yến Thanh Trì gật đầu. Nhất thời Kỳ Kỳ vui vẻ, không nói nên lời. Bé cúi đầu hơi mỉm cười, lại có hơi thẹn thùng ôm lấy Yến Thanh Trì, giấu mình trong lòng của Yến Thanh Trì. Lúc bé còn rất nhỏ, luôn lo lắng người khác không thích mình. Sau đó, vì Yến Thanh Trì và Gia Mặc Thần, bé dần dần không còn loại lo lắng này, nhưng mà vẫn cảm thấy vui vẻ vì người khác thích mình. Bé thật vui vẻ nhận lấy sự yêu thích của người khác với bé. Cũng rất mong đối phương trải nghiệm loại vui vẻ này, nên bé luôn rất hào phóng nói với người khác, bé cũng thích đối phương. Đối với Kỳ Kỳ, cho dù là người nhà hay là bạn bè, thậm chí là người xa lạ thích bé, bé đều rất vui vẻ. Bé cất giấu thật kỹ sự yêu thích của người khác giao cho mình vào lòng, mang theo sự yêu thích này. Mỗi ngày đều rất vui vẻ mà lớn lên, tuy rằng bé ôn nhu thẹn thùng, nhưng lại không chút xấu hổ trong chuyện tình cảm. Bé học được yêu thương và dịu dàng từ Yến Thanh Trì, rồi truyền lại cho những người khác, để những người khác cũng cảm nhận được sự vui vẻ khi được thích. Bộ dáng của bé trưởng thành chính là bộ dáng Yến Thanh Trì hy vọng nhìn thấy nhất. Kỳ Kỳ chỉ thẹn thùng một lát, rồi lại tiếp tục đi lấy đồ ăn vặt khác ở trên kệ hàng cùng Nghiêng Nghiêng. Cuộc gặp gỡ bất ngờ tại siêu thị cũng không quấy rầy đến tâm tình tốt đẹp của cả nhà, thậm chí còn làm cho Kỳ Kỳ vui vẻ hơn ban đầu. Bé cúi đầu nhỏ giọng nói với Nghiêng Nghiêng, em trai, có rất nhiều anh trai chị gái, em không biết, nhưng rất thích em đó. Nghiêng Nghiêng còn nhỏ, không hiểu lắm tâm tình của bé, nhưng vẫn có tinh thần cổ động gật đầu nói, cũng thích anh hai nữa. Kỳ Kỳ cảm thấy bé con chuẩn xác, nhỏ mà lanh. Bé chọc chọc mặt Nghiêng Nghiêng, biết rõ còn cố ý hỏi, vậy Nghiêng Nghiêng có thích anh hai không? Thích lắm. Nghiêng Nghiêng thanh thoát trả lời, em thích anh hai nhất luôn. Kỳ Kỳ nhịn không được cười phá lên, ôm ôm bé con, anh cũng thích Nghiêng Nghiêng nhất. Hai đứa nhỏ ôm thành một cục cười ha hả. Yến Thanh Trì và Gia Mặc Thần thấy nhiều cũng cảm thấy bình thường, nhưng mà những cô gái còn chưa đi xa vừa quay đầu đã thấy cảnh tượng thế này, nội tâm lại kích động a thét chói tai, hận không thể nhét mình vào trong đó, ôm hết hai bé đáng yêu đó vào lòng. Chờ đến khi cả nhà đi dạo xong siêu thị thì trời cũng đã khuya, hai bảo bảo đã mệt mỏi rồi. Tình hình giao thông buổi tối rất tốt, cả gia đình chạy bon bon về nhà. Kỳ Kỳ và Nghiêng Nghiêng tắm rửa xong rồi ngủ mất. Yến Thanh Trì đang đợi Gia Mặc Thần tắm rửa nên đi dạo quanh bôn một vòng. Bởi vậy y mới phát hiện cô gái kia đã đăng ảnh buổi gặp gỡ tình cờ hôm nay lên mạng. Không có chụp ảnh chính diện của Kỳ Kỳ và Nghiêng Nghiêng, chỉ chụp bóng dáng của bốn người bọn họ đang chọn đồ ăn vặt. Y và Gia Mặc Thần trên ảnh đang cúi đầu nhìn bánh quy trên tay y. Kỳ Kỳ và Nghiêng Nghiêng lục lọi trong xe xem đã chọn được những gì rồi. Caption rất dài. À, hôm nay siêu cấp vui vẻ, quá kích động. Đêm nay đi hát karaoke cùng bạn xong rồi đi siêu thị mua đồ, đúng lúc gặp nhà của Yến Thanh Trì và Gia Mặc Thần. Bởi vì mấy ngày nay đang cài The Family, thích nhà bọn họ vô cùng, nên đi theo nhà bọn họ một hồi, lấy hết can đảm, muốn nói với Yến Thanh Trì và Gia Mặc Thần, em thích bọn họ. Lúc đang muốn xin chữ ký, thì hai bảo bảo chạy tới trước mặt em. Hai bảo bảo đáng yêu chết đi được, đáng yêu hơn trên TV luôn á. Nghiêng Nghiêng đúng là rất cảnh giác, mới thấy, đã trốn sau lưng Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ thì giống như trong TV vậy á, giống như một hoàng tử dịu dàng. Em kêu tên em còn rất kinh ngạc vì em quen em. Ha ha ha, bảo bảo, giờ thì ai trong nước này không quen em đâu. Em nói, em xem tivi biết ẻm. Em thích ẻm vô cùng. Kỳ kỳ lại nói cảm ơn em. Nghiêng nghiêng siêu cưng, thò đầu ra hỏi em. Ẻm thì sao? Em phải vội vàng nói, em cũng thích ẻm. Thế là nghiêng nghiêng lại cười với em. Còn nói cảm ơn, trái tim bà dì cằn cỗi này muốn nhũng luôn á. Sau đó, tôi không chạy lại xin chữ ký của Yến Thanh Trì và Gia Mặt Thần nữa. Bởi vì không khí của nhà bọn họ quá tốt, không muốn phá vỡ sự ấm áp của nhà người ta. Hy vọng nhà bọn họ có thể vĩnh viễn vui vẻ hạnh phúc, hai hoàng tử bé có thể sung sướng lớn lên, cuối cùng vẫn không chịu nổi phải nói một câu, kỳ kỳ và nghiêng nghiêng siêu cấp cưng. Còn đặc biệt Squid, hai bảo bảo nói chuyện một hồi rồi sáp lại ôm nhau, còn cười ha ha ha, đáng yêu quá chừng đáng yêu. Bài viết này được rất nhiều bình luận và chia sẻ, Yến Thanh Triệt click mở, đã thấy trong khu bình luận tất cả đều là hâm mộ chủ Tết hoặc vận may của chủ Tết bùng nổ. Ken tị chết tôi rồi, tôi cũng đi siêu thị này mà, sao không gặp được chứ? Ức hự hự, nghe tả đã thấy cưng rồi, em cũng muốn tình cờ gặp mà. À, Yến Thanh Trì nhìn tấm ảnh, bóng lưng của bốn người nhà bọn họ, yên lặng xeo về. Thời gian thấm thoát đã đến ngày 30 tháng 9, Yến Thanh Trì và Gia Mặt Thần tranh thủ lúc rảnh rỗi đi hưởng thụ sinh nhật kim ngày kỷ niệm kết hôn. Bọn họ giao bảo bảo cho cha mẹ chăm sóc, mình thì thông dong ra ngoài chơi. Lúc này đây, hai người đi đến hang động đá vôi, cảm nhận sự xinh đẹp tuyệt vời của hang động đá vôi, nhấm nháp đặc sản địa phương. Ban đêm thì về nhà hàng của khách sạn dùng bữa tối dưới ánh nến. Bọn họ không gấp gáp về nhà, chơi dăm ba bữa mới về. Kỳ kỳ và nghiêng nghiêng cực kỳ ấm ức, vì hai ba ba ra ngoài chơi mà không dắt các bé theo. Nhưng sau khi hai bé thấy ba ba mua quà về dỗ, thì mới miễn cưỡng tha thứ cho hai ba ba, vui mừng nói các bé đâu có tức giận đâu. Đầu tháng 10, phim mới của Yến Thanh Trì bắt đầu quay, hai bảo bảo rất hiểu chuyện hôn hôn y, kêu y về sớm một chút. Mà sau khi y ra khỏi nhà không bao lâu, Gia Mặt Thần đã quay xong phim, về nhà chăm sóc cuộc sống thường ngày của hai bảo bảo. Quả nhiên, như Gia Mặt Thần dự đoán, Chờ Xuân Tới thành công được đề cử ở mấy giải thưởng lớn của phim truyền hình. Yến Thanh Trì được đề cử nam chính xuất sắc nhất ở hai giải lớn là Kim Lạc Đà và Kim Phượng Hoàng. Cuối cùng thành công, thu hoạch cúp nam chính xuất sắc nhất Kim Phượng Hoàng. Nhận được một cái cúp thị đế. Cái cúp này Gia Mặt Thần còn không có đâu, nên Yến Thanh Trì để nó ở riêng một chỗ. Chờ một ngày, nếu Gia Mặt Thần đóng phim truyền hình, thì có thể ghép thành một đôi với y rồi. Cúp thị đế, Kim Phượng Hoàng đã giúp y mở rộng nhân mạch trong giới phim truyền hình. Rất nhiều phim chính kịch đều tìm tới y. Yến Thanh Trì vẫn như cũ, không chút hoang mang chọn kịch bản. Cố gắng đạt tới mức đi một bước, ổn một bước. Thời gian như con nước trôi. Ngày đêm không ngừng, trong nháy mắt, mấy năm qua, Kỳ Kỳ và Nghiêng Nghiêng từ từ lớn lên. Kỳ Kỳ giữ đúng lời cùng học chung cấp 2 với bác Nghiêng. Nghiêng Nghiêng cũng mang cặp nhỏ chuẩn bị vào lớp 1. Tuyết cầu đã rất lớn, hai đứa nhỏ cũng kéo không được nó. Kỳ Kỳ vuốt đầu nó dịu dàng nói, em là thục nữ, không thể chạy nhanh như vậy đâu, nếu không bọn anh cũng không đuổi kịp em. Nghiêng Nghiêng lại thở phì phì tỏ vẻ, không ngoan, sẽ không mang em ra ngoài nữa đâu đó. Tuyết cầu ngoan ngoãn rút vào bên chân Kỳ Kỳ, phảng phất như đứa vừa rồi chạy như điên không phải nó. Tất cả đều đang rất tốt đẹp, tất cả đều đang chuyển động, câu chuyện quá khứ đã kết thúc, mà tương lai chỉ mới bắt đầu. Toàn Văn Hoàng.